Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Tới một cách ngược một cách đến một đôi đánh một đôi. Lục ca, lời này của ngươi liền không đúng. Ta cũng không thể để ngươi đối thân nhân của chúng ta ra tay đi. Lại nói chuyện này vẫn là cần tộc trưởng quyết định. Há lại ngươi ta có thể nhúc tay. U ve há sẽ quan tâm u hồn. Mặc dù u hồn cùng mình chính là huynh đệ, lại không phải đồng bào cùng một mẹ. Thậm chí hai người bình thường chỉ tại không ngừng đỏ sức. Giờ phút này càng là sẽ không để cho u hồn đắc thủ. Tốt tốt tốt. Lão cẩu, ngươi thà rằng trợ giúp ngoại nhân đối địch với ta, cũng không nguyện ý buông xuống thành kiến, đã như vậy, vậy liền đi gặp tộc trưởng. U hồn hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phẩy tay áo bỏ đi, u ve thì nhìn thoáng qua rời đi u hồn bóng lưng hướng về phía phong giật nói. Tiểu tử, tiếp xuống sẽ thế nào, chỉ sợ ta không thể ra sức, hết thảy đều muốn xem chính ngươi, hiện tại đi theo ta. Đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối khắc trong tâm khảm. Phong giật lên tiếng, nắm thật chặt vẻ mặt nghiêm túc Cổ Lan tay, hướng về phía Cổ Lan ném yên tâm ánh mắt, liền lôi kéo Cổ Lan tay đi theo u ve hướng phía sâu trong núi lớn bay đi. Tại u ve dẫn đầu dưới, cái kia đại trận hộ sơn cũng không có ngăn cản phong giật, rất nhẹ nhàng phong giật liền tiến vào thần phượng nhất tộc nội bộ, bất quá thời khắc này thần phượng nhất tộc tộc nhân rất nhiều đều ở bên ngoài vây tụ, Cổ Lan ủy thân một ngoại nhân sự tình đã bị thiên hồn cùng u hồn hai người phủ lên phía dưới, mọi người đều biết, cũng chỉ có thể nói thần phượng nhất tộc tộc cũng không có nhiều người, ước chừng chỉ có vạn người, cho nên mới truyền rất nhanh. Nhìn thấy bị đám người đang giống như con khỉ nhìn, phong giật trong lòng không khỏi có chút gầm thét, vừa muốn ồn ào, vậy liền đại náo một phen cũng cho đối phương một hạ mã uy, nói cho kia cái gì tộc trưởng, lão tử đơn thương độc mã đến đây, không sợ hãi chút nào. Ầm vang ở giữa, phong giật trên thân bộc phát ra âm thiên cảnh đại viên mãn khí tức, một cỗ sát khí ngất trời càng là ở tại trên thân bộc phát ra. Nhất thời cỗ sát khí kia hình thành khí lãng quét sạch bốn phía, đem cái kia trên vạn người đâm đến liên tiếp lui về phía sau, mặc dù cũng có đỡ được, nhưng cũng là đầu vai lắc lư. Trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, phong giật thế mà mạnh như vậy, kỳ thật đây là phong giật cố ý lưu lại một tay, nếu như phong giật thi triển ra thực thiên cảnh đại viên mãn tu vi khí tức, đoán chừng những người này liền sẽ bị đụng bay. Hừ, tiểu gia là đến cầu thân, nếu ai tại đang tiểu gia khỉ làm xiếc, cái kia tiểu gia liền đùa nghịch cho ngươi xem một chút. Phong giật hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, nhất là cái kia một cỗ không biết sợ khí thí, càng đem đám người chấn động đến trợn mắt hốc mồm, nơi này là thần phượng nhất tộc tộc địa, liền ngay cả Thác Thiên Tông cùng Thái Cực Tông cũng không dám đối thần phượng nhất tộc lớn lối như thế, thế nhưng là tiểu tử này thế mà như thế hàng hiểu. Hừ, một mình ngươi ngoại nhân cũng dám ở thần phượng nhất tộc phách lối, hôm nay ta liền xé ngươi, nhìn ngươi có cái gì cân lượng. Giờ phút này, một vị âm thiên cảnh đại viên mãn thần phượng nhất tộc tộc nhân đứng dậy. Hướng về phía phong giật hô, một bên u ve cũng không có ngăn cản, chỉ là tự mình hướng phía thâm sử bay đi. Phong giật nhíu mày lại, minh bạch u ve ý tứ, chỉ sợ đây cũng là thần phượng nhất tộc tộc trưởng ý tứ, chỉ gặp phong giật đem Cổ Lan kéo đến một bên, hai mắt tại trên người người này không ngừng đại lượng lấy nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cởi chuồng xuyên lông quần tìm kích thích đâu, đã như vậy, cái kia tiểu gia liền thành toàn ngươi. Dõng dạc cho ta chết đi. Người kia gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía phong giật mặt, một cỗ đại lực trong nháy mắt che mặt mà đến, càng có một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này phong giật hiểu rõ, chính là thần phượng nhất tộc tử để đặc hữu một loại lực lượng, thần chi lực. Thần phượng nhất tộc tại sao gọi là thần phượng nhất tộc, mặc dù cùng bản thể là phượng hoàng có một chút quan hệ. Nhưng là chân chính để bọn hắn có được cái tên này là bọn hắn lực lượng trong cơ thể chính là thần chi lực, là thần phượng nhất tộc đặc hữu một loại lực lượng. Cố lực lượng này phong giật đã sớm tại Cổ Lan trên thân phát hiện, cũng thông qua Cổ Lan hiểu rõ. Thiên Dương đại ca, giúp ta hung hăng đánh chết hắn. Giờ phút này, mặt mũi tràn đầy tái nhợt thần sắc thiên hồn xuất hiện ở phía xa, hướng về phía đối phong giật động thủ người hô, người này chính là thiên hồn đại ca Thiên Dương, mặc dù huynh đệ bọn họ đông đảo, nhưng là hai người bình thường nhất là muốn tốt. Thiên hồn lão đệ yên tâm, ca ca báo thù cho ngươi. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Quát! Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, duỗi tay ra, cong ngón búng ra, một đạo kình phong thẳng đến Thiên Dương nắm đấm mà đi, tựa như đối với Thiên Dương một quyền này căn bản không quan tâm. Thiên Dương giận dữ, mình thế nhưng là thần phượng nhất tộc, cái này trong đồng lứa tu vi bài danh thứ 5, thế mà bị Phong Giật coi thường như vậy, cái này khiến Thiên Dương lòng tự trọng nhận lấy đả kích. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm đấm lập tức gia tăng mấy lần lực lượng, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tiếp ta một chiêu Phượng Vũ Thiên Liệng. Thiên Dương người này cũng coi là lợi hại, thế mà ở nửa đường biến chiêu, ngược lại để Phong Giật có chút nho nhỏ kinh ngạc, chỉ gặp Thiên Dương oanh tới một chiêu này, liền tựa như một con thần phượng ở trong hư không bay lượn, thấy được con mồi của mình, hung hăng từ trên cao đáp xuống, cái kia móng vuốt sắc bén bỗng nhiên vồ tới thẳng đến con mồi yếu hại. Đến hay lắm, nhìn ta một chiêu này kinh mây ruột chỉ. Phong Giật vẫn là cong ngón búng ra, một đạo càng thêm mạnh mẽ chỉ lực thẳng đến Thiên Dương nắm đấm mà đi, một chiêu này càng là Phong Giật tại thần bí đại điện bên trong lấy được chiến kỹ. Phong Giật lần trước tại thể nội thần bí đại điện bên trong, ra thứ 7 ngôi đại điện chính là công pháp điện, bên trong công pháp vô số, chỉ bất quá Phong Giật mở ra thời gian ngắn ngủi cũng không có đạt được cấp cao nhất công pháp, dù là dạng này. Phong Giật hiện tại thứ không thiếu nhất chính là chiến kỹ, mà lại những này chiến kỹ đều mười phần cường đại. Quát! Phong Giật bắn ra một chỉ này chi lực, trong nháy mắt liền quán xuyên Thiên Dương nắm đấm, một sắn máu bắn tung tóe, Thiên Dương trên nắm đấm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, cái kia chỉ lực cũng không có tiêu tán, thẳng đến Thiên Dương đầu vai mà đi. Phúc phúc! Lại là một sắn máu tươi bắn tung tóe. Phong Giật một chỉ này chẳng những quán xuyên Thiên Dương nắm đấm, còn tại Thiên Dương đầu vai lưu lại một cái lỗ máu. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Thiên Dương tại cái này xuyên qua lực đạo phía dưới, thân thể lập tức lui về phía sau 5 bước, cái này mới ngừng lại được. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Phong Giật, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Còn có cái nào không phục, tiểu gia cùng nhau đón lấy chính là... Phong Giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thanh âm rung khắp toàn bộ thần phượng nhất tộc, để tất cả tử đệ trong lòng đều là chấn động. Uy phong thật to, ta đến xé ngươi. Tam ca tới, hẳn là có thể cầm xuống kẻ này. Yêu, thực thiên cảnh trung kỳ, tu vi không tệ lắm, bất quá muốn cầm xuống tiểu gia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Giật mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt mình thần phượng nhất tộc tu sĩ nói, tại Phong Giật trong mắt, thần phượng nhất tộc thế hệ này tử đệ bên trong căn bản cũng không có hợp lại chi chủng. Khẩu khí thật lớn, Phượng Vũ Thiên Liệng. Vị này tam ca tên là Thiên Thượng, chính là thần phượng nhất tộc ở trong bài danh thứ 2 cao thủ. Phượng Vũ Thiên Liệng ở tại trong tay thi triển đi ra, uy lực rõ ràng so với Thiên Dương phải cường đại mấy chục lần. Chỉ gặp một con thần phượng phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh mở ra, trong nháy mắt vạn dặm đều bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, cái kia đại hỏa phô thiên cách địa, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn to lớn nắm đấm, mang theo một cỗ phá thiên chi uy, đánh phía Phong Giật. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thân một đầu mấy vạn trượng côn cá, theo thân thể lắc lư, trống giống xuất hiện mấy vạn trượng sóng lớn, cái kia sóng lớn tựa như một chương huyết bồn đại khẩu, hướng phía Thiên Thược nắm đấm thôn phệ mà đi. Côn cá? Chẳng lẽ bản thể của ngươi là côn bằng? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chính là người tu. Thiên Thược kinh hô một tiếng, tại cái kia sóng lớn thôn phệ phía dưới. Mình Phượng Vũ Thiên Liệng trong nháy mắt liền bị dập tắt, Cái kia hơi nước trong chốc lát liền tràn ngập phương viên mấy chục vạn dặm xa, đem thần phượng nhất tộc tộc địa bao phủ tựa như vực vực. Ngươi quan ta là cái gì, không phải là đối thủ liền lùi xuống cho ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hóa thành hình người, cong ngón búng ra, vẫn là kinh mây dù chỉ. Một chỉ này bắn ra trong nháy mắt liền mang theo một cỗ cụ phong, đem chung quanh sương mù toàn bộ hấp thu ở bên trong, liền tựa như một thanh sương mù tiến bắn về phía thiên thược đầu vai. Phúc phúc! Một sắn máu tươi bắn tung tóe, thiên dương đầu vai trực tiếp bị cái kia sương mù tiến xuyên qua, đây đối với thần phượng nhất tộc tử để tới nói đơn giản chính là đánh mặt mà lại là ba ba vang. Hỗn chứng, ngươi đây là đang muốn chết, tiếp ta một chiêu phục ma phượng trảo. Thiên thược mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận, duỗi ra một tay, năm ngón tay như câu, hướng phía phong giật hung hăng bắt tới trong nháy mắt. Tư không bên trong xuất hiện lần nữa một con thần phượng nhô ra một chảo cứng cáp hữu lực, chừng ngàn vạn trượng chi cử, đem hư không đều cho chảo xuyên. Quát quát quát quát. Mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió gào thét lên truyền vào phong giật lỗ tai, cái kia to lớn móng vuốt trong nháy mắt liền giáng lâm đến phong giật trước mặt. Phong giật khịt mũi cười một tiếng. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, cho ta xuống đây đi, đạp tịch thần phá. Theo phong giật gầm nhẹ truyền ra, chỉ gặp phong giật đưa tay đồng dạng một chảo, một con Phật thủ trống giống xuất hiện. Cái này Phật thủ so với thần phượng móng vuốt còn muốn lớn mấy lần, phía trên Phật quang bao phủ, Phật lực cuồn cuộn, nhất là cái kia đường vân càng là vô cùng rõ ràng. Cái này Phật thủ xuất hiện trong nháy mắt liền chộp vào thần phượng trên móng vuốt, bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái kia thần phượng thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền bị vồ xuống, đi theo liền thấy một nắm đấm xuất hiện trực tiếp đánh vào thần phượng ngực, thần phượng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng tiêu tán giữa thiên địa. Phốc! Thiên thược một ngụm tử sắc nhiệt huyết phun ra, thân thể càng là soạt soạt soạt từ từ liên tiếp lui về phía sau. Tại phong giật phá hắn phục ma phượng trảo thời điểm, cái kia cường đại lực phản trong nháy mắt liền đem thiên thược chấn thương. Tiểu gia tính nhẫn nại là có hạn, muốn theo tiểu gia chơi xa luôn chiến, các ngươi không đủ tư cách, đều mẹ ngươi cho tiểu gia nằm xuống. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, bởi vì phong giật biết đạo, đánh bại thiên thược, chỉ sợ còn sẽ có người xuất hiện, đã như vậy, vậy liền không bằng mình một chiêu đem cái này tất cả thần phượng nhất tộc tử để đều đánh gục. Liền để tiểu gia nhìn xem thực lực của các ngươi mạnh bao nhiêu, đón lấy tiểu gia một chiêu này, ban thưởng thần đan một viên thiên huyền thiên cơ trưởng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Một trưởng chi uy chấn thiên hạ. Thiên huyền thiên cơ trưởng chính là phong giật tại công pháp điện bên trong tu tập cường đại nhất một môn chiến kỹ. Cũng không phải là bởi vì môn này chiến kỹ có mạnh mẽ, mà là môn này chiến kỹ có thể để cho đối thủ lâm vào một loại thấy rõ thiên cơ cảnh giới bên trong, hoàn toàn cũng là bởi vì cảnh giới này sẽ để đối thủ nhìn thấy gây bất lợi cho chính mình sự tình, từ đó ở trong lòng để nó sụp đổ, cuối cùng bị chém giết. Đương nhiên, phong giật thi triển thiên huyền thiên cơ trưởng cũng không phải là muốn tiêu diệt những này thần phượng nhất tộc tử đệ, cho nên phong giật cũng không có thi triển ra đồ vật thiên cơ khí tức. Chỉ là đem thiên huyền thiên cơ trưởng uy lực toàn bộ phát huy ra, lại thêm phong giật thực thiên cảnh đại viên mãn, cái kia uy lực tuyệt đối không tầm thường. Đều gục xuống cho ta. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một con ức vạn trưởng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, một cỗ để cho người ta ngạt thở, phát ra từ linh hồn run rẩy khiến cái này thần phượng nhất tộc đệ tử ngạnh sinh sinh hạ thấp đi một đoạn. Tu vi đê vị người trong nháy mắt liền phun ra một ngụm nhiệt huyết, bị cái kia lực lượng cường đại trong nháy mắt liền ép trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hồng thiên cảnh, hoang thiên cảnh, tư thiên cảnh, không ngoài dự tính, tất cả đều miệng phun máu tươi, nằm trên đất. Âm thiên cảnh đệ tử cũng tại mấy tức về sau không kiên trì nổi, miệng phun tử sắc máu tươi, hướng xuống đất rơi đi. Giờ phút này tại cái kia hư không bên trong, ước vạn trượng bàn tay từ đầu đến cuối không có rơi xuống, chỉ là đem cái kia khổng lồ uy áp thực hiện mà lên. Tại cái kia ước vạn trượng dưới bàn tay còn có ba người tại cứng chắc lấy, chính là Thiên Thược cùng hai gã khác tử đệ. Còn không gục xuống cho ta. Phong giật hét lớn một tiếng, bàn tay hướng phía dưới khinh khinh nhấn một cái kia ước vạn trượng bàn tay trong nháy mắt giảm xuống mấy trượng, cái kia kinh khủng uy áp tăng lên gấp bội, Thiên Thược không thể kiên trì được nữa, miệng phun nhiệt huyết, rơi xuống. Hai người các ngươi không tệ, thần đan cho các ngươi, nhưng là các ngươi làm theo muốn gục xuống cho ta. Phong giật thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống đất. Còn lại cái này hai tên đệ tử rốt cuộc không kiên trì nổi, tại cái kia ước vạn trượng đại thủ lần nữa rơi xuống hơn một trượng về sau, rốt cuộc trở rơi xuống đất, đồng thời biểu gắn một đường nhiệt huyết. Thô! Phong giật hô một tiếng, ước vạn trượng đại thủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi theo sưu sưu hai đạo hắc ảnh thẳng đến mặt đất vọt tới, chính là hai cái có thể tăng lên gông cùm xiềng xích thần đan. Cái kia hai tên thần phượng nhất tộc tử để đưa tay tiếp nhận, cảm nhận được cái kia thần đan bên trong truyền mà đến bành trướng lực lượng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Đa tạ Phong Giật đạo hữu. Hai người cung kính hướng về phía Phong Giật xá một cái, đi theo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như vậy để đông đảo thần phượng nhất tộc tử để trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là Thiên Hồn, Thiên Dương cùng Thiên Thược càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người thần sắc, bởi vì Phong Giật cái này rõ ràng chính là đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt, cho dù ai trong lòng đều mười phân rõ ràng, thế nhưng là cái kia mạnh nhất hai người lại cảm ơn qua Phong Giật, có thể thấy được Phong Giật cho thần đan là kinh khủng cỡ nào. Các vị tiền bối, hí cũng xem hết, có phải hay không nên cho điểm diễn xuất phí? Lúc này, Phong Giật nhích miệng lên, hướng về phía nơi xa nhìn lại, trong miệng lời nói để đông đảo thần phượng nhất tộc tử để trong lòng kinh đào hãi lãng. Tiểu tử, ngươi hết sức càn rỡ a, thần phượng nhất tộc tử để thế mà không có một cách nào là đối thủ của ngươi, côn bằng chi thân, nhân tộc chi thể thật là quái vật. Ha ha ha, tiền bối, đa tạ khích lệ, bất quá, không bằng tới điểm thực tế mới thống khoái kỳ thật. Đừng nói là tiểu tử, chính là tiểu tử nàng dâu, các ngươi thần phượng nhất tộc thế hệ này tử đệ cũng không ai có thể so với được. Phong Giật cười lớn, miệng đầy gióng giạc nói rằng, nhất là nói rằng nàng dâu thời điểm, lập tức để đông đảo thần phượng nhất tộc tử đệ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Phong Giật là cường đại, thế nhưng là bọn hắn không tin, Phong Giật nàng dâu cũng rất cường đại, trong nháy mắt. Hơn vạn nói khí tức phẫn nộ tại những này tử đệ trên thân bạo phát đi ra, cái này khiến Phong Giật có chút khinh thường. Nàng dâu, ra ngoài nói cho bọn hắn, ngươi mới là thần phượng nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Phong Giật từ phía sau lưng kéo một phát cổ lan, hướng về phía đám người hô, mà đám người xem xét Phong Giật nói nàng dâu lại là cổ lan, tất cả đều sợ ngây người, nhất là ánh mắt của bọn hắn không ngừng tại Phong Giật cổ lan thiên hồn ba trên thân thể người đảo qua, lập tức để thiên hồn như ngồi bàn trông. Phong Giật, ngươi muốn chết, ta cùng cổ lan từ nhỏ định ra hôn ước, chúng ta còn không có giải trừ hôn ước đâu, ngươi còn như vậy nói, cho dù chết, ta cũng muốn giết ngươi. Thiên hồn rốt cuộc không thể chịu đựng được ánh mắt của mọi người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về phía Phong Giật quát, thế nhưng là Phong Giật chỉ là cười nhạt một cách nói. Xin lỗi, ta cùng cổ lan đã có vợ chồng chi thực, lúc này mới đến đây ngoại trừ cầu hôn chính là cùng ngươi giải trừ hôn ước, cho nên liền xem như ngươi chết, ta vẫn còn muốn cưới cổ lan. Phong Giật, ta muốn giết ngươi. Thiên hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền chỗ sung yếu đến Phong Giật bên người, đối Phong Giật hạ sát thủ được, nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn tại hai người ở giữa, người này chính là trước đó rời đi u hồn. Hừ, thực lực không đủ, còn ngông cuồng như thế, thiên hồn, ngươi làm ta quá là thất vọng. U hồn hừ lạnh một tiếng, để thiên hồn đứng chết chân tại chỗ, chỉ nghe thiên hồn giận dữ hét. Lão tổ, Phong Giật hắn. Còn không câm miệng cho ta, ngươi còn ngại không cho ta mất mặt sao? U hồn tiếng nói rơi xuống đất, hướng về phía Thiên Dương cùng Thiên Thược hai người nhìn thoáng qua, đi theo Thiên Dương cùng Thiên Thược hai người lập tức lái thiên hồn rời đi. Lúc này U Hồn mới nhìn chằm chằm Phong Dật nói: "Tiểu tử, ngươi hết sức năng lực thành công đưa tới tộc trưởng chú ý, hiện tại ngươi cùng Cổ Lan theo ta đi gặp tộc trưởng." U Hồn tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, hướng phía nơi xa bay đi. Phong Dật lôi kéo Cổ Lan tay, lập tức đi theo sau. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật cùng Cổ Lan liền theo U Hồn đi tới một chỗ tràn đầy hỏa diễm đại sơn chi đỉnh. Tại ngọn núi lớn kia chi đỉnh tỏa lạc lấy một viên hỏa hồng đại thụ chừng ước vạn trượng chi cao, thô to vô cùng, chỉ sợ nơi này chính là tộc trưởng nơi ở. Tốt phong tao trụ sở, những này hỏa diễm thế mà cũng không phải là địa tâm tuôn ra, mà là từ trên xuống dưới mà đến. Xem ra vị tộc trưởng này không đơn giản. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, dương mắt nhìn lấy hỏa hồng đại thụ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ sợ vị này thần phượng nhất tộc lão tổ đã siêu việt thực thiên cảnh, đạt đến mặt khác một bước, chỉ bất quá, vì cái gì vị lão tổ này không có phá không rời đi đâu. Thực thiên cảnh về sau bước vào một loại khác cảnh giới này Phong Dật hiểu rõ, thậm chí là Phong Dật hiện tại đã triệt để hiểu rõ tu tiên giới. Thực thiên cảnh về sau chính là giả thánh cảnh, mà giả thánh cảnh Phong Dật đã tiếp xúc qua, rất có thể cái này thần phượng nhất tộc lão tổ là chân thánh cảnh, nếu không sao có thể có như thế lớn uy năng. Mà bây giờ Phong Dật mới biết được Thương Minh Thiên chủ nhân chân chính nhưng thật ra là thần phượng nhất tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn nhân khẩu đơn bạc, tại giấu tài mà thôi. Tộc Dật cùng Cổ Lan đưa đến. U Hồn thanh âm truyền vào cái kia trên đại thụ, bất tài khoảng khắc, trên đại thụ truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm: "Tất cả lên." Một chiếc thang trời từ trên trời giáng xuống, mục đích chính là đại thụ kia mũi nhọn. U Hồn lập tức mang theo Phong Dật cùng Cổ Lan đạp ở thang trời phía trên, cái kia thang trời tự động mang theo bọn hắn đi tới mũi nhọn. Một con chim sẻ. Phong Dật lập tức liền trợn tròn mắt, tại Phong Dật trước mặt đứng đấy mấy đạo thân ảnh, tăng thêm U Hồn, vừa vặn 9 người, mà 9 người này thì rất cung kính đứng tại hai bên, tại giữa này chính là một con lớn chừng quả đấm nhỏ chim sẻ. "Phúc, ngươi chính là thần phượng nhất tộc tộc trưởng." Một con nhỏ chim sẻ. Phong Dật trực tiếp phun ra, căn bản chịu đựng không nổi lấy to lớn trùng kích. Tại Phong Dật trong ấn tượng, thần phượng nhất tộc tộc trưởng tối thiểu nhất là một con uy phong lấm lấm phượng hoàng đi, làm sao biết chỉ là một con nhỏ chim sẻ mà thôi. "Tiểu tử đối với chúng ta tộc trưởng bất kính, muốn chết phải không?" Trong nháy mắt, chín đạo kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ tại Phong Dật trên thân. Phong Dật tại do xoay sở không kịp, thế mà bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, soạt soạt soạt từ từ, Phong Dật bước ra 5 bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá thời khắc này Phong Dật cũng không có để ý những này, mà là hai mắt không ngừng lóe ra quang mang, không ngừng tại nhỏ chim sẻ trên thân quét mắt. Nguyên lai là một con xích dương lôi cực tước, khó trách sẽ có như thế lớn uy năng. Phong Dật khi nhìn đến cái này nhỏ chim sẻ chân thân về sau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: "Xích dương lôi cực tước, chẳng những có được thế gian cường đại chí cương chí dương hỏa diễm, còn có được phóng thích chí cương chí dương lôi đình chi lực. Có thể nói, xích dương lôi cực tước chính là trong thiên hạ bất luận cái gì vật dơ bẩn khắc tinh. Tiểu tử thế mà xem thấu bản tôn chân thân, không tệ, không tệ. Khó trách Cổ Lan sẽ cùng ngươi hành trưởng thành chi lễ. Bất quá, bản tôn hết sức nghi hoặc, vì cái gì Cổ Lan huyết mạch trong cơ thể sẽ tinh thuần như vậy, nồng đậm như vậy, hoàn toàn đạt đến phản tổ hiện tượng." Thần phượng nhất tộc tộc trưởng hướng về phía Phong Dật hỏi, một đôi đậu xanh con mắt không ngừng nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như muốn nhìn thấu Phong Dật. "Đây là bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Cái kia Cổ Lan hôn sự coi như xong, vẫn là tiếp tục gả cho thiên hồn." "Chim nhỏ, ngươi đang uy hiếp tiểu gia." Phong Dật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. "Hắc hắc, bản tôn còn liền uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Đừng tưởng rằng ngươi có được siêu việt thực thiên cảnh chiến lực, liền có thể tại bản tôn trước mặt muốn làm gì thì làm,

ta có thể đáp ứng ngươi tiếp xúc thiên hồn cùng Cổ Lan hôn ước, để ngươi cưới Cổ Lan, nhưng là muốn mang ta đi nhóm tộc trưởng, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. U hồn mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía Phong Dật quát, đồng thời phóng xuất ra toàn thân khí tức. Một khi Phong Dật không đồng ý, chỉ sợ cũng sẽ ra tay đánh nhau, đem Phong Dật cầm xuống. Thế nhưng là Phong Dật lại khịt mũi cười nói. Dựa theo cái nhìn của ta, cái này chim nhỏ không phải là các ngươi thần phượng nhất tộc tộc nhân đi, ta rất kỳ quái, hắn là thế nào lên làm các ngươi tộc trưởng, chẳng lẽ các ngươi đều mắt bị mù. Để dạng này một con chim nhỏ lừa bịp cặp mắt của các ngươi không thành. Các ngươi liền không sợ cưu tước chiếm tổ. Ai ra ra sách, bản tôn không thể không bội phục tiểu tử ngươi nói chuyện giật gân năng lực, bất quá tiểu tử ngươi có thể từ bỏ dạng này phân phối, bản tôn tại thần phượng nhất tộc chờ đợi cả đời, kỳ thật ngươi tùy tiện mấy câu có thể giao động sự tình. Nhỏ chim sẻ chép miệng a lấy miệng, hướng về phía Phong Dật nói rằng trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Tộc trưởng đem Phong Dật tiểu tử này cầm xuống thi triển sư hồn đại pháp. Ta cũng không tin tìm không thấy tăng lên chúng ta thần phượng nhất tộc huyết mạch chi lực biện pháp. Giờ phút này, một tên trưởng lão hướng về phía nhỏ chim sẻ nói rằng đồng thời trên người khí cơ từ đầu đến cuối khóa chặt Phong Dật. Chỉ cần Phong Dật có cái gió thổi cỏ lay, tên này trưởng lão tất nhiên sẽ cái thứ nhất xông đi lên đem Phong Dật cầm xuống. Mà người này chính là chín vị trưởng lão lão đại U Minh. U Minh, không nóng này, bản tộc trưởng đối tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú, trước hết để cho bản tộc trưởng quan sát một chút. Nhỏ chim sẻ lập tức để Phong Dật tâm hoạt lạc, chỉ sợ cái này nhỏ chim sẻ cũng là một cái muộn tao hàng, tại thần phượng nhất tộc biệt khuất cả một đời, thiên địa bên ngoài đều chưa từng gặp qua, nếu như mình có thể đem suối dục đi theo bên cạnh mình, đây tuyệt đối là một vị cường đại tay chân. Thế giới bên ngoài sao mà rộng lớn, các ngươi thần phượng nhất tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi chật hẹp nhỏ bé. Như vậy đi, điều kiện thứ hai đổi một cái, cho ta hai con, không, 10 cái thần phượng cánh cùng đùi, lúc không có chuyện gì làm ta có thể thịt nướng ăn. Điều kiện này cũng có thể đi. Phong Dật để nhỏ chim sẻ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, đáng tiếc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh liền ẩn giấu đi, thần phượng nhất tộc cánh cùng đùi, nhỏ chim sẻ đây chính là hướng tới đã lâu, nhưng là trở ngại tộc trưởng mặt mũi căn bản không có ý tứ dương cái miệng, hiện tại Phong Dật thế mà há mồm, sao có thể để nhỏ chim sẻ không kích động. Lớn mật chi đồ, muốn ăn ta thần phượng nhất tộc huyết nhục. Ngươi còn thật là cảm tưởng, hôm nay lão hủ liền xét một hồi ngươi đến cùng có bản lãnh gì mở ra điều kiện như vậy. Đại trưởng lão U Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên, liền kéo đến đại thụ bên ngoài. Phong Dật vốn cho rằng cái khác trưởng lão sẽ ngăn lại cái này đại trưởng lão U Minh, làm sao biết còn lại 8 người thế mà cũng tất cả đều giết đi ra. Phong Dật nhận chết. 8 người cũng là đồng thời hét lớn một tiếng. Lập tức thẳng hướng Phong Dật, 9 người đánh ra đạo đạo trưởng lực kinh thiên động địa, chấn vỡ hư không, giờ khắc này, liền tựa như thiên địa muốn hủy diệt, 9 cái đại thủ xuất hiện ở hư không bên trong. Toàn bộ thần phượng nhất tộc tử đệ đều sợ ngây người, bọn hắn không biết 9 vị trưởng lão đây là thế nào, thế mà đồng thời xuất thủ chinh chiến Phong Dật, tựa như Phong Dật làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Nhìn thấy 9 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, nhất kinh ngạc đến ngây người người chính là thiên hồn, giờ phút này thiên hồn toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm hư không, chỉ nghe nó trong miệng lẩm bẩm nói. Giết, giết cái này đáng chết Phong Dật, tốt nhất tính cả cái kia tiện phù cùng một chỗ chém giết, thế mà cóng lão tử trộm người. Sớm biết lão tử sớm một chút có thể bắt được ngủ, miễn cho để lão tử tại thần phượng nhất tộc không có mặt gặp người. Mà giờ khắc này Phong Dật, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm cửu đại trưởng lão, Phong Dật căn bản là nghĩ không ra cửu đại trưởng lão thế mà sẽ đồng thời xuất thủ, nhất là trong đó 3 người thế mà càng là đột phá thực thiên cảnh, đạt đến giả thánh cảnh. Mẹ nó, hổ sợ hổ a, cho ta chết đi. Phong Dật mắng to một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ gặp Phong Dật bên người trong nháy mắt xuất hiện mười mấy vạn thanh phi kiếm, trên phi kiếm lóe ra trận trận hàn quang cùng lôi đình chi lực, chính là Phong Dật bản mệnh pháp bảo Càn Khôn kiếm. Phong Dật trong mấy năm nay đem lôi đình cửu âm trúc đã luyện hóa mười mấy vạn thanh Càn Khôn kiếm tại thức hải thai nghén, mặc dù uy lực so với cái kia một thanh Trảm Thần Luân Hồi kiếm yếu nhược một tia, thế nhưng lại yêu nguyên vô cùng cường đại. Vội vã như khiến lệnh, Càn Khôn tá pháp, thiên địa vô cực, Càn Khôn kiếm trận, diệt thế gian uổng công. Phong Dật trong miệng không ngừng đọc lên từng đạo pháp quyết, cái kia mười mấy vạn thanh Càn Khôn kiếm trong nháy mắt xông lên trời, tạo thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Càn Khôn kiếm trận vừa ra, thiên địa thất sắc, tư không run rẩy, có thể nhìn thấy, tư không bên trong tại thân kiếm kia bên cạnh xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, những này khe hở chính là cái kia Càn Khôn trên thân kiếm lôi đình chi lực bổ ra. Diệt cho ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cái kia mười mấy vạn thanh Càn Khôn kiếm trong nháy mắt bắn về phía chạm mặt tới chín cái đại thủ. Trong lúc nhất thời, cái kia kinh khủng sắc bén khí tức xen lẫn lôi đình chi lực, đem chín cái đại thủ chạm nhão nhoẹt. Phượng Vũ Thiên Tường. Phượng Vũ Thiên Tường. Phượng Vũ Thiên Tường. Trong lúc nhất thời, cửu đại trưởng lão đồng thời thi triển ra Phượng Vũ Thiên Tường, chín cái to lớn thần phượng huyễn hóa mà xuất, chỉ gặp nó hai cánh khẽ vỗ, hỏa diễm chi lực cuồn cuộn mà xuất, phô thiên cách địa cuốn về phía nơi xa Phong Dật cái kia Càn Khôn kiếm trận. Đồng thời nhìn thấy, tại cái kia chín cái to lớn thần phượng dưới thân, 18 con to lớn móng vuốt hung hăng hướng phía Phong Dật chộp tới. Tư không nhất thời xuất hiện rạn nứt, đồng thời không ngừng lan tràn, cái kia bén nhọn tiếng xé gió, càng là không ngừng truyền đến, rạn nứt tư không âm vang ở giữa sụp đổ ra, vô số tư không toái phiến từ trên trời giáng xuống, tại cái kia tư không bên trong mảnh vỡ, càng là kẹp lấy 18 con to lớn móng vuốt. Đến hay lắm! Phong Dật hét lớn một tiếng. Hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, thiên huyền thiên cơ trưởng trong nháy mắt bị Phong Dật vỗ ra, một cỗ khổng lồ uy áp mang theo huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu khí tức trong nháy mắt nghênh hướng cái kia 18 con to lớn móng vuốt. Giờ khắc này, tại cái kia thiên huyền thiên cơ trưởng dùng gì khí tức phía dưới, cửu đại trưởng lão trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, xuất hiện trước mặt một bộ đồng dạng hình tượng. Màn này chính là thần phượng nhất tộc phồn vinh thịnh vượng hình tượng, mà thần phượng nhất tộc phồn vinh thịnh vượng mấu chốt thế mà là một người, người này chính là Phong Dật. Chính là bởi vì Phong Dật đáp ứng thần phượng nhất tộc yêu cầu đem tăng lên huyết mạch chi lực phương pháp nói cho bọn hắn, mới khiến cho thần phượng nhất tộc có thể tái nhập phiến thiên địa này thành tựu cái kia vô thượng thần thoại. Chỉ tiếc cửu đại trưởng lão thế mà tại Phong Dật trên đầu vai thấy được một con nhỏ chim sẻ, cái này nhỏ chim sẻ đúng là bọn họ thần phượng nhất tộc tộc trưởng. Vì cái gì xét dạng này? Cửu đại trưởng lão đồng thời lên tiếng kinh hô, bởi vì cái kia nhỏ chim sẻ thế mà đi theo Phong Dật rời đi. Không chỉ như thế, cái này nhỏ chim sẻ trên mặt thế mà còn lộ ra thần sắc kích động, tựa như rời đi đối với hắn mà nói là một kiện hết sức cao hứng sự tình. Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải thật sự. Hừ, có phải thật vậy hay không, các ngươi giờ phút này đều đã không cách nào vãn hồi bại cục. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào cửu đại trưởng lão trong lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người không ngừng tránh hiện tại bọn hắn chín người bên người, liền tựa như chín người đồng thời xuất thủ, muốn đem bọn hắn cầm xuống. Phong Dật. Cửu đại trưởng lão kinh hô một tiếng, trong nháy mắt, chín cái ức vạn trưởng thần phượng bản thể xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, cái kia thân thể cao lớn trực tiếp che cản là không mấy ngàn tỷ dặm xa, nhất là cái kia trên thân phóng thích ra khổng lồ hỏa diễm chi lực càng làm cho hư không trực tiếp xuất hiện tại đổ sụt. Cửu đại trưởng lão nổi giận, rốt cuộc không thể chịu đựng được Phong Dật, hóa thành mình bản thể, muốn cùng Phong Dật chém ra sinh tử chém giết. Cái kia chín cái to lớn thần phượng trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, ép tới thiên địa không ngừng xuất hiện rắc thanh âm. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ nổi lên sóng lớn, các ngươi quá coi thường tiểu gia, hôm nay tiểu gia liền chém thân thể của các ngươi, giữ lại về sau thịt nướng ăn. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đi theo lắc mình biến hóa, một con mấy ức vạn trượng kim sĩ đại bàng phóng lên tận trời, cái kia kim sắc lông vũ tại dưới bầu trời, tại cái kia nắng gắt chiếu xạ phía dưới tản mát ra ức vạn trượng kim quang kia tựa như từng thanh lợi kiếm, xuyên thấu hư không thẳng đến cửu đại trưởng lão mà đi. Đều lưu lại cho ta một nửa thân thể. Phong giật hét lớn một tiếng, hai cánh hung hăng chém ra, nhìn xem chậm chạp. Chỉ chém một lần, kỳ thật Phong giật hai cánh đồng thời chém ra 9 lần, chỉ bất quá tốc độ cực nhanh, để cho người ta xem ra chính là một lần mà thôi. Quát quát quát quát quát. Liên tiếp bén nhọn chán tiếng xé gió, 9 đạo sắc bén, chém rách hư không khí kình thẳng đến cửu đại trưởng lão mà đi, chính là Phong giật thi triển côn bằng bảo thuật. Cửu đại trưởng lão cũng không nghĩ tới Phong giật thế mà mạnh mẽ như vậy, chính mình cũng hóa thành bản thể thế mà còn áp chế không nổi Phong giật, thế nhưng là muốn cho bọn hắn vươn cổ đời chết, cái kia là vạn vạn chuyện không thể nào. Thần Phong chiêu dương. Cửu đại trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, trong miệng truyền ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng nắng gắt chi lực. Chín đám to lớn hỏa diễm âm vang ở giữa ở trong hư không bộc phát, đem hư không đều cho hóa tan, càng là tại cửu đại trưởng lão khống chế phía dưới, cái kia chín đám to lớn hỏa diễm từ trên thân bắn ra thẳng đến Phong giật mà đi. Đến hay lắm! Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, hai cánh lần nữa tăng thêm mấy lần lực đạo, cái kia chín đạo sắc bén khí kình tựa như không gì không phá, ầm vang ở giữa liền chạm tại cái kia chín đám hỏa diễm phía trên. Ầm ầm, xoẹt. Cửu đại trưởng lão căn bản cũng không phải là Phong giật đối thủ, coi như áp chủ bài ra hết, cũng vô pháp cầm xuống Phong giật. Phong giật tại bạo phát tất cả thực lực về sau, đã siêu việt giả thánh cảnh, đạt đến chân thánh cảnh trình độ kinh khủng, cái kia bổ ra chín đạo khí kình trong nháy mắt liền đem chín đám hỏa diễm chạm vỡ nát, cái kia hỏa diễm trong nháy mắt sụp đổ, bắn ra bốn phía ra. Nhưng mà, Phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, chém ra chín đạo khí kình dư uy không giảm, thế mà trực tiếp chém về phía cửu đại trưởng lão thân thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1103 phá vỡ mà vào tử tiêu. Chín đạo khí kình trong nháy mắt chém qua cửu đại trưởng lão thân thể, cái kia dòng máu màu tím trong nháy mắt liền đem hư không nhuộm đầy. Giờ khắc này, một bóng người nhanh chóng vô cùng trong nháy mắt liền đem chín bộ một nửa huyết nhục chi khu thu vào, đi theo thân hình thoát một cái, xuất hiện ở đại thụ kia mũi nhọn, vẻ mặt tươi cười nhìn qua hư không bên trong toàn thân phun ra hỏa diễm cửu đại trưởng lão. Phong giật, ngươi đáng chết. Cửu đại trưởng lão thân thể bị Phong giật chém tới một nửa, đồng thời bị lấy đi. Hạ chàng có thể nghĩ cái này khiến cửu đại trưởng lão mất sạch tôn nghiêm, nhất là tại thần phượng nhất tộc tử đệ trước mặt, như thế bị Phong giật nhục nhã càng là lên cơn giận dữ. Hừ, còn chê các ngươi không đủ mất mặt. Đều lăn trở lại cho ta. Hừ lạnh một tiếng truyền khắp toàn bộ hư không, cửu đại trưởng lão thân thể run lên, trong nháy mắt hóa thành hình người, cái kia một nửa thân thể tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đã ngưng kết. Không tại nhỏ xuống dòng máu màu tím, chín người ăn vào một viên đan dược, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, hơi lắc người, đi tới Phong giật trước mặt, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phong giật. Tiểu tử quả nhiên ngưu bức, cửu đại trưởng lão đồng loạt ra tay, thế mà đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ngươi cũng là muốn nhanh phá thiên rời đi. Nhỏ chim sẻ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Phong giật nói rằng, vẻ mặt như thế để cửu đại trưởng lão tâm thần run lên, nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia một bức tranh. Tộc trưởng, tiểu tử này không thể lưu, giết hắn. Đại trưởng lão U Minh tức giận nói, hai mắt càng là bộc phát ra một đạo sát khí, cào đến Phong giật đau nhức, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phong giật giờ phút này đã chết đi vô số lần. Đúng, tộc trưởng, giết hắn, không thể lưu hắn lại, nếu không sẽ dẫn tới đại họa. Còn lại 8 vị trưởng lão cũng là nhao nhao trần thuật, chủ trương chém giết phong giật. Thế nhưng là nhỏ chim sẻ giờ khắc này trên thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ 9 vị trưởng lão, để 9 vị trưởng lão thân thể run rẩy không ngừng lấy. Mẹ nó, các ngươi là cái thá gì, 9 người đều giết không nổi người ta một tên mao đầu tiểu tử, bây giờ muốn bản tôn xuất thủ, các ngươi nghĩ ngon vãi, bản tôn thủ hộ các ngươi thần phượng nhất tộc đã một thời gian cả đời. Khắp nơi nơi này dựa vào xuống dưới, bản tôn thân thể đều muốn cứng ngắc lại, mau mau cút, đều cho bản tôn lăn. Nhỏ chim sẻ tức giận mắng, cái kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền đem cửu đại trưởng lão đụng đến miệng phun tử sắc máu tươi, thân thể càng là bay ngược mà đi trực tiếp bị xô ra đại thụ, rơi xuống đại thụ bên ngoài. Bọn này đáng chết con ruồi, nếu như không phải bản tôn đáp ứng bọn hắn lão tổ thủ hộ bọn hắn, bản tôn đã sớm rời đi, đợi tại cách này địa phương cứt chim cũng không có, có gì hứng thú mà thôi. Nhỏ chim sẻ hùng hùng hổ hổ, phong giật thì vẻ mặt tươi cười, từ vừa mới bắt đầu, phong giật ngay tại nhỏ chim sẻ trong mắt thấy được một tia linh động chi ý, dạng này người há có thể cam tâm đợi tại một chỗ. Huống chi, nhỏ chim sẻ bản thể đây chính là xích dương lôi cực tước, cái kia là thượng cổ hung thú huyết mạch, có thể ủy khuất tại dạng này một cách địa phương nhỏ, tuyệt đối để cho người ta khó mà tưởng nổi, nếu như nhỏ chim sẻ không phải lưu ở nơi đây, chỉ sợ sớm đã bay đến cửu thiên bên ngoài đại địa phía trên làm lớn một phen. Theo ta đi. Phong giật chỉ là một câu, lập tức để nhỏ chim sẻ sôi trào mấy lần cánh, một cỗ cực nóng khí tức. Từng đạo kinh người phích lịch không ngừng từ nhỏ chim sẻ trên thân phóng thích mà xuất, dạng như vậy, rõ ràng rất là vui mừng. Tiểu tử, ngươi nghĩ dù dỗ bản tôn. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh gì. Nhỏ chim sẻ mặt mũi tràn đầy khinh thường dáng vẻ nói rằng tựa như phong giật hết thảy hắn đều chướng mắt, lại tốt giống như phong giật chỉ cần có thể xuất ra để tâm hắn động sự vật, nhỏ chim sẻ liền sẽ cùng hắn rời đi. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, vung tay lên, nhỏ chim sẻ làm phong giật hai người đồng thời tiến nhập phong giật hỗn độn châu, nhất thời, một phiến lôi đình hải dương xuất hiện ở nhỏ chim sẻ trước mặt, cái kia lôi đình cửu âm trúc đã chừng ngàn vạn trượng, liên miên lôi đình càng là không ngừng lấp lóe. Đậu xanh rau má, tiểu tử, ngươi đây là đem lên thiên lôi đình chi lực đều cho vòng đi qua sao? Nhỏ chim sẻ kinh hô một tiếng. Lập tức phiến hô lấy mình cánh bay đến cái kia phiến lôi đình trong hải dương, cái kia nhỏ miệng há ra, ngàn vạn đạo lôi đình trong nháy mắt liền bị nhỏ chim sẻ cho hút tới trong miệng. Nấc! Nhỏ chim sẻ đánh một ở no nê, đi theo mặt mũi tràn đầy kích động hô. Ăn ngon, nơi này quả nhiên là một nơi tốt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đồ vật còn không ít. Phong giật nhích miệng lên. Lần nữa vung tay lên, trong nháy mắt hai người lần nữa biến đổi địa phương, ở chỗ này, đầy trời phủ đầy đất đều là yêu thú thi thể, thậm chí ngay cả chân long thi thể đều tồn tại. Man ma, mia, chân long, chân phượng, thượng cổ hung thú, giao long, tiểu tử, ngươi đến cùng là một cái quái vật gì, lại có thể có nhiều như vậy thịt thịt, xem ra bản tôn là có lục ăn. Nhỏ chim sẻ vừa dứt lời đất sau một khắc hai người liền xuất hiện ở đại thụ kia bên trong, hết thảy trước mặt đều biến mất không thấy gì nữa, nhỏ chim sẻ giờ phút này đã đứng ở phong giật đầu vai, song chảo gắt gao bắt lấy phong giật bả vai, liền xem như giết hắn, chỉ sợ cũng không cách nào đem từ phong giật đầu vai kéo ra. Tiểu tử, đưa ngươi chiết xuất thần phượng nhất tộc huyết mạch phương pháp giao cho thần phượng nhất tộc, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nhỏ chim sẻ giờ này khắc này tâm đã bay đến lên 9 tầng mây, hắn tin tưởng đi theo phong giật cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ cực kỳ ngoạn mục. Nghe được nhỏ chim sẻ, một bên phong giật không có cái gì, ngược lại là cổ lan sắc mặt hồng nhuận, nhỏ chim sẻ ai ra ra nói. Không phải là song tu đi, bản tôn từng nghe qua song tu cái này ký hiệu sự tình, xem ra có thời gian bản tôn cũng phải tìm cách đạo lữ thử một chút. Có lẽ bản tôn huyết mạch cũng có thể chiết xuất. Hoàn toàn chính xác, cổ lan huyết mạch chiết xuất, đó là bởi vì cùng phong giật song tu kết quả. Thế nhưng là phong giật cũng không phải là thường nhân, lại thêm có được thuần dương thánh vương ông phụ trợ, này mới khiến Cổ Lan huyết mạch đạt đến phản tổ tình huống, theo tu vi tăng lên tùy thời đều có thể hóa thân chân phượng thành tựu vô thượng thần thoại. Nhưng là cái này song tu người khác sử dụng về sau hiệu quả thế nào, Phong Dật không biết, bất quá, vừa nhỏ chim sẻ đã nói như vậy, vậy mình cũng sẽ không keo kiệt, đem song tu pháp quyết ghi chép tại một viên trong ngọc giản, giao cho nhỏ chim sẻ. Rất nhanh, nhỏ chim sẻ lần nữa đem cửu đại trưởng lão cho triệu hoán tới, trong miệng ngậm ngọc giản quăng ra, bị đại trưởng lão U Minh tiếp được, đi theo nói rằng: cái này chính là tăng lên huyết mạch chi lực phương pháp song tu, nếu như các ngươi vận dụng thật tốt, tin tưởng sẽ để thần phượng nhất tộc lại xuất hiện năm đó huy hoàng, bất quá ta muốn khuyến cáo các ngươi một câu, vạn bất đắc dĩ, không cho phép phá không rời đi, nếu không đại kiếp sắp tới. Tộc trưởng, ngươi thật muốn ly khai? Đại trưởng lão U Minh mặt mũi tràn đầy bi thương thần sắc hỏi. Cũng nên là rời đi thời điểm, mấy chục cái kỷ nguyên, bản tôn một mực dừng lại tại chân thánh cảnh đại viên mãn, cũng không phải là bản tôn tư chất không được, mà là thiên địa này có được giam cầm, để bản tôn không cách nào đột phá, vừa đột phá, tất nhiên sẽ phi thăng mà đi, các ngươi cũng nhớ kỹ, không có cho tử tôn lưu lại tất nhiên sinh tồn nắm chắc, không cho phép phá không rời đi. Ta mấy người cần tuân pháp chỉ. Tốt, Cổ Lan chúng ta liền mang đi, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục thần phượng nhất tộc vinh quang, chúng ta đi. Nhỏ chim sẻ móng vuốt tại Phong Dật đầu vai bắt một chảo, Phong Dật minh bạch, vung tay lên, đem Cổ Lan nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo thân hình lói lên, biến mất tại cửu đại trưởng lão trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thần phượng nhất tộc bên ngoài. Ha ha ha! Tê giải chứng, lão tử rốt cuộc thoát khốn, rốt cuộc thoát khốn, ha ha ha. Nhỏ chim sẻ vừa ra thần phượng nhất tộc tộc địa, lập tức kêu lớn lên, bộ dáng hết sức hưng phấn, chỉ nghe nhỏ chim sẻ hô. Phong Dật tiểu tử, nghe nói bên ngoài có một chỗ gọi là ký viện, ngươi mau dẫn ta đi xem một chút ký viện rốt cuộc là thứ gì. Phong Dật một cái lảo đảo kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Không biết vì cái gì, Phong Dật vì cái gì cảm thấy mình lại bị một cái cùng tiểu xà lão tổ đồng dạng người cho quấn lên nữa nha. Có thời gian ta sẽ dẫn ngươi đi, hiện tại ta còn có chút cái đuôi sự tình cần giải quyết một cái, mấy người giải quyết xong, chúng ta liền rời đi. Tiểu tử, ngươi nhanh lên, bản tôn thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Nhỏ chim sẽ thúc giục nói. Phong Dật thì thân hình lói lên đi tới Thác Thiên Tông trên không cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói chuyện một trận về sau. Phong Dật lại từng cách đi mình đã từng tới địa phương, cuối cùng đi đến Huyền Lôi Tông Sơn Môn. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, địa ngục chi môn lập tức xuất hiện, triệu hồi ra Sở Trường Nhẫn Hòa Thượng, đem chuyện nơi đây nói cho Sở Trường Nhẫn. Sở Trường Nhẫn thi triển đại pháp lực. Mượn nhờ địa ngục chi môn uy lực bắt đầu ngưng tụ toàn bộ Huyền Lôi Tông chết đi người hồn phách. Đi qua Sở Trường Nhẫn một phen cố gắng, Huyền Lôi Tông đệ tử, phần lớn hồn phách đều bị bắt được địa ngục trong cánh cửa, liền ngay cả Huyền Lôi chết vợ chồng cũng ở bên trong, cái này khiến Phong Dật trong lòng an ủi mấy phần. Về sau Phong Dật lại về tới Thiên Chi Địa, đem Huyền Lôi Tông người đều phục sinh về sau. Lôi Lạc Phi khóc cái kia là mưa to lôi hoa, để Phong Dật đau lòng một hồi lâu. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, Phong Dật vì cái gì không đem Khai Thiên Tông đệ tử phục sinh, thậm chí cái kia Tần Trường Thanh, mọi người không nên quên, Phong Dật địa ngục trong cánh cửa, cũng không có Khai Sơn Tông đệ tử hồn phách, khi đó Phong Dật bị đuổi giết. Út còn không mang nổi mình út, căn bản không có thời gian thu lấy Khai Sơn Tông để tử hồn phách, lại thêm Phong Dật khi đó còn không có năng lực như vậy, cho nên Khai Sơn Tông để tử hồn phách là bị U Minh Trường Hà cho thu vào. Làm xong đây hết thảy, Phong Dật vốn định rời đi, thế nhưng là tiểu mao thử ba người muốn chết muốn sống muốn đi theo Phong Dật, liền ngay cả cái kia Lôi Lạc Phi cũng muốn đi theo Phong Dật. Phong Dật không có cách nào, chỉ có thể đem bọn hắn đeo. Còn tốt, có nhỏ chim sẽ trợ giúp, phá không rất dễ dàng. Số 10 ngày sau, Phong Dật mấy người lần nữa về tới Thương Minh Thiên, ngước nhìn Thương Minh Thiên hư không, Phong Dật trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ở chỗ này, Phong Dật lưu lại rất nhiều máu nước mắt, càng có cái kia bí táng đại đế truyền thừa, bất quá, giờ phút này bí táng đại đế truyền thừa Phong Dật đã không cần thiết, mình công pháp các đã mở ra, chỉ cần đạt đến cuối cùng giai đoạn tuyệt thế công pháp tuyệt đối theo nhau mà đến. Cuối cùng, Phong Dật tìm được bí táng đại đế hành cung, đem bí táng đại đế hành cung thu vào. Dù sao Phong Dật hiện nay hồng nhan chi kỷ rất nhiều, có lẽ tương lai sẽ càng nhiều, đến lúc đó hậu cung giai lệ 3000, sao không sung sướng? Đi, không biết kế tiếp còn có dạng gì đường đang chờ ta. Phong Dật bóp nát phá không phù, trong nháy mắt thân hình biến mất không thấy gì nữa, đang xuất hiện lần nữa thời điểm, một trận tiếng la giết truyền vào Phong Dật lỗ tai. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Đột nhập vòng chiến. Tiểu tử nhận chết. Phong Dật phá không rời đi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Tử Tiêu Thiên, thế nhưng là mới xuất hiện, một trận tiếng la giết liền truyền vào Phong Dật lỗ tai. Một cỗ khổng lồ trưởng lực trong nháy mắt bao phủ Phong Dật thân thể, Phong Dật kinh hãi, người này tu vi tuyệt đối đạt đến chân thánh cảnh, Phong Dật nhìn cũng không nhìn thân hình lói lên, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tránh thoát một kích này, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chính là cười khổ, chỉ vuông tròn mấy ngàn tỷ dặm xa, vô số tu sĩ chính tại chém giết. Mà mình rất khéo chính là phá vỡ hư không về sau, thế mà rơi vào đến những người này trong vòng chiến. Tên tu sĩ kia nhìn thấy Phong Dật đào tẩu, cũng không đuổi theo, trực tiếp thẳng hướng bên cạnh khoảng cách gần nhất một người tu sĩ, trong nháy mắt, hô tiếng giết rung trời, càng là không ngừng truyền đến từng tiếng gào thét, từng tiếng kêu thảm. Phong Dật nhìn chằm chằm song phương tu sĩ, chỉ gặp một phương người mặc áo bào tím trước ngực tu cái này nguyên chữ. Một phương người mặc áo lam trước ngực thêu lên một cái chữ cổ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai đại tông môn chính tại chém giết. Vào thời khắc này, một đạo lực lượng hùng hậu thẳng đến Phong Dật phía sau lưng mà đến, Phong Dật trong lòng giật mình, trở tay chính là một chưởng, oanh một tiếng nổ vang, Phong Dật thân hình rút lui mà đi, trong miệng càng là biểu vung một đường nhiệt huyết. Phong Dật kinh hãi. Nuốt vào một viên hóa nguyên đan khôi phục thương thế, thân hình lói lên thẳng đến nơi xa mà đi, Phong Dật cũng không muốn tham gia tiến vào song phương trong chiến đấu, miễn cho rước họa vào thân, thế nhưng là Phong Dật nghĩ quá đơn giản, Phong Dật đột ngột xuất hiện tại song phương chiến đấu trung tâm, chẳng những một phương muốn chém giết Phong Dật, chính là một phương khác cũng muốn đánh chết Phong Dật. Cho ta chết! Gầm lên giận dữ truyền đến. Một bóng người thẳng đến Phong Dật mà đến, càng có một cỗ bén nhọn tiếng xé gió truyền vào Phong Dật lỗ tai, người này lấy thân ngự kiếm, toàn bộ thân thể cùng phi kiếm của mình hóa làm một thể, hướng phía Phong Dật chém xuống đến, cái kia khí tức sắc bén trong nháy mắt liền tách rời ra hư không, đâm đến Phong Dật mặt mũi tràn đầy đau nhức. Đáng chết, Tử Tiêu Thiên vì cái gì như thế hỗn loạn? Nơi này tu sĩ cảm giác cùng mấy tầng phía dưới thiên căn bản cũng không cùng. Giờ khắc này, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là Phong Dật bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Trảm Thần Luân Hồi Kiếm vừa ra, Phong Dật lập tức hóa thành một đạo hàn quang hướng phía đối phương chém tới. Keng keng keng keng keng. Từng đợt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Phong Dật trong nháy mắt liền cùng người này đối oanh mười mấy chiêu, lúc này mới song song kiệt lực lui hướng về phía một bên. Ngươi là người phương nào? Ngươi không phải cổ gia người. Ngay lúc này, đối phương một tiếng kinh nghi thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, càng là nâng lên lông mày nhìn Phong Dật một chút, đối Phong Dật có thật sâu kiêng kỵ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn đối phương nói. Vì đạo hữu này, tại hạ cũng không cố ý nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu, chỉ là đang thi triển Na Di đại pháp thời điểm, không cẩn thận đến nơi này, còn xin đạo hữu đặt ở hạ rời đi. Ngươi là kiếm tu? Người kia hỏi lần nữa, trong tay ôm trường kiếm dán tại trước ngực, thời khắc đề phòng cái này Phong Dật, để tránh Phong Dật đột nhiên nổi lên. đây chẳng qua là đang hạ pháp bảo mà thôi, cũng không phải là kiếm tu. Ngươi không phải kiếm tu. Khó trách không có kiếm thai, bất quá, ngươi không phải kiếm tu, lại có thể có được cường đại như thế kiếm ý, thật sự là tại hạ bình sinh khó mà thấy, nếu như đạo hữu muốn gia nhập ta kiếm tông, tại hạ có thể giúp ngươi dẫn tiến. Người kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi đằng sau thế mà hướng phía Phong Giật ném ra cành ô liu. Kiếm tông, chẳng lẽ đạo hữu không phải nguyên gia người? Tại hạ chính là nguyên gia người, đồng thời cũng là đệ tử của kiếm tông, gia tộc gặp, tại hạ há có thể độc thân, lúc này mới về đến gia tộc trợ giúp, đúng, không biết đạo hữu danh hào. Tại hạ Phong Giật, không cửa không tông. Tại hạ Nguyên Khuê, kiếm tông đệ tử, Phong Giật đạo hữu, ngươi có thể đi phương Tây hơi mấy người khoảng khắc, tại trạm xuống giết địch thủ, liền sẽ đi tìm ngươi, đây là đang hạ thân phận lệnh bài, Phong Giật đạo hữu tiếp lấy. Một đạo hắc ảnh thẳng đến Phong Giật mà đi, Phong Giật đưa tay chộp một cái, một viên lệnh bài màu đen xuất hiện, phía trên khắc lấy một thanh phi kiếm, hẳn là kiếm tông thân phận lệnh bài. Đa tạ Nguyên Khuê đạo hữu tại hạ tại phương Tây mấy người ngươi khải hoàn. Phong Giật cũng không có già mồm, hướng thẳng đến phương Tây bỏ chạy, quả nhiên bất tài chuông trà thời gian, Phong Giật liền thấy một đám khí tức cường đại tu sĩ chạm ở trong hư không. Nhìn qua phương xa chiến trường, người đến người nào? Tại hạ kiếm tông đệ tử Nguyên Khuê hảo hữu, chuyên tới để này mấy người đợi Nguyên Khuê đạo hữu, đây là đang hạ thân phận bài. Phong Giật lập tức đem Nguyên Khuê cho lệnh bài của hắn đem ra, đối phương nhìn thấy lệnh bài, lập tức cung kính nói rằng: Nguyên lai là kiếm tông đệ tử, có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Không sao. Ở đây người dẫn đầu dưới, Phong Giật đi tới một chỗ nghỉ ngơi địa phương, Phong Giật sở dĩ sẽ đáp ứng Nguyên Khuê, ngoại trừ muốn rời khỏi cái kia nơi thị phi bên ngoài, chính là bị Nguyên Khuê thân phận kiếm tu hấp dẫn. Nguyên Khuê tu vi chỉ là chân thánh cảnh sơ kỳ, thế nhưng là phát huy ra thực lực tuyệt đối không đi xuống chân thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí là thiên thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nguyên Khuê tại kiếm ý kia phía dưới, chỉ sợ cũng có thể chống cự một hai, cho nên Phong Giật lập tức đối cái này kiếm tu sinh ra hứng thú nồng hậu, một khi mình bước vào kiếm đạo, không biết sức chiến đấu sẽ không lại lần gấp bội, cho nên Phong Giật mới chịu đáp ứng Nguyên Khuê ở chỗ này mấy người hắn. Trọn vẹn mấy người chờ đợi ba ngày thời gian, Phong Giật lúc này mới nhìn thấy một đám người đầy người đẫm máu xuất hiện ở nơi đây, trong đó đang có một thân kiếm ý Nguyên Khuê. Phong Giật đạo hữu. Nguyên Khuê đạo hữu bình yên vô sự liền tốt. Ha ha ha, lần này chúng ta Nguyên gia đại thắng, đem cổ gia giết chạy trối chết, tin tưởng vài vạn năm bên trong bọn hắn là không còn dám tới phạm vào. Thống khoái a, bị ta chém giết con em cổ gia không hạ mấy trăm chi trùng. Ha ha ha, Nguyên Khuê đạo hữu quả nhiên cường hãn, tại hạ bội phục. Phong Giật đạo hữu, ngươi tại hơi mấy người ta khoảng khắc, ta đi trước cùng lão tổ báo cáo chiến quả. Ăn đi thôi. Nguyên Khuê rời đi, hướng ra tộc trưởng báo cáo chiến quả, cuối cùng cũng hướng phía Phong Giật bên này chỉ điểm một cái, đi theo Nguyên Khuê trở về, hướng về phía Phong Giật nói rằng: Phong Giật đạo hữu trước nhập ta Nguyên gia ngồi xuống, tại hạ quyết định muốn cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Vậy làm phiền Nguyên Khuê đạo hữu. Đi. Mấy ngày sau, Phong Giật đi theo Nguyên Khuê đi tới Nguyên gia. Nguyên gia vị trí chính là một tòa thành trấn, có thể nói tòa thành này trấn chính là Nguyên gia đại bản doanh, chiến trường hết sức rộng, chừng mấy ngàn tỷ dặm xa. Phong Giật cùng Nguyên Khuê hai người nâng ly cạn chén, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Phong Giật lúc này mới hỏi: Nguyên Khuê đạo hữu, có thể cho tại hạ giảng giải một cái Tử Tiêu Thiên tình thế? Kỳ thật tại hạ là từ hạ giới phi thăng mà đến, đối với Tử Tiêu Thiên tình thế căn bản cũng không lý giải. A, không nghĩ tới Phong Giật đạo hữu nguyên lai là hạ giới chi sĩ. Lấy ngươi thực thiên cảnh đại viên mãn tu vi có thể cùng tại hạ liều cách lực lượng ngang nhau, tại hạ bội phục hết sức. Vừa Phong Giật đạo hữu không biết Tử Tiêu Thiên tình thế, cái kia tại hạ liền bất tài cho Phong Giật đạo hữu giảng giải một phen. Rất nhanh, tại Nguyên Khuê giảng giải phía dưới, Phong Giật biết rồi, tại Tử Tiêu Thiên đơn giản chính là một cái cục diện hỗn loạn, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là chinh chiến, có lẽ hôm nay cái này tông môn hoặc là gia tộc cường đại, thế nhưng là ngày mai gia tộc này hoặc là tông môn liền truyền đến bị diệt tin tức, có thể thấy được nó hỗn loạn trình độ. Bất quá, tại Tử Tiêu Thiên, một chút thế lực, vẫn không có người nào dám chọc, nó một chính là kiếm tông, cũng chính là nguyên khuê chỗ tông môn, nó hai chính là đao tông đệ tử đều là lấy thân hóa đao, bá khí dị thường. So với kiếm tông cũng không bị trói buộc hơn để. Ngoại trừ cái này hai đại tông môn bên ngoài còn có tam đại gia tộc, mà nguyên gia chỉ là tiểu nhân không thể lại nhỏ gia tộc. Cái này tam đại gia tộc phân biệt là Mạnh gia, Thạch gia cùng Lý gia. Cái này tam đại gia tộc có thể nói thế lực gần với kiếm tông cùng đao tông, thậm chí có một loại ẩn ẩn siêu việt tư thái. Tử Tiêu Thiên có thể nói là cái này ngũ đại thế lực khống chế. Nhưng là cái này ngũ đại thế lực đều nghĩ chiếm đoạt đối phương, cho nên chinh chiến không ngừng, riêng phần mình dưới thân đều phụ thuộc lấy vô số thế lực nhỏ, mà những thế lực nhỏ này chính là bọn hắn tranh đấu đối tượng, liền tựa như nguyên gia cùng cổ gia, chính là phân thuộc kiếm tông cùng đao tông. Ngoại trừ cái này ngũ đại thế lực bên ngoài còn có một cái thế lực cường đại tông môn, cái này tông môn không hỏi thế sự. Phàm là thần tiên quyến lữ đi đến cái kia tông môn, chỉ cần là chân ái, đều sẽ bị cái này tông môn bảo vệ. Đã từng nổi tiếng nhất một trận chiến dịch chính là kiếm tông cùng đao tông một đôi đệ tử thế mà yêu nhau, cuối cùng chạy trốn tới cái này tông môn, kiếm tông cùng đao tông tiến đến chất vấn muốn người, cuối cùng bị cái này tông môn giết người ngã ngựa đổ, lúc này mới đánh ra tên tuổi. Bất quá cái này tông môn tuyển bạc đệ tử cũng là 10 phần nghiêm ngặt, thứ nhất, nhất định phải là vợ chồng, thứ hai, vợ chồng nhất định phải là không có đạt được chúc phúc tình yêu, không có ai biết cái này tông môn vì cái gì sẽ có quy định như vậy, nhưng là người ta chính là như thế định, ngươi cũng không có dư biện pháp. Tại nguyên khuê giảng giải phía dưới, Phong Dật còn biết. Tử Tiêu Thiên tu sĩ chú trọng đường hướng tu luyện chính là ý, kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, chỉ có đem huyết nhục chi khu cùng đao kiếm tan mà duy nhất, đây mới là cường đại nhất tu đạo một đường. Mặc dù Phong Dật cũng không đồng ý thuyết pháp này, nhưng là Phong Dật lại bị cái này kiếm ý cùng đao ý thật sâu hấp dẫn, đồng thời cũng có dự định gia nhập kiếm tông lịch luyện một phen, tu luyện một cái kiếm ý của mình, tăng lên một cái tu vi của mình. Dạng này mới có thể tốt hơn đạt tới mục đích của mình. Bất quá, kiếm tông tuyển bạc 10 phần nghiêm ngặt. Điểm thứ nhất, chính là cần phụ thuộc thế lực nhỏ tiến hành tiến cử. Tiến cử người tại ngày sau một khi làm ra phản loạn sự tình, cái kia cái thế lực này cũng đem sẽ bị diệt. Cho nên cái này kiếm tông đệ tử tuyển bạc thật là hết sức nghiêm ngặt. Trừ cái đó ra, chính là kiếm tông mình thành lập tuyển bạc cơ chế. Cách mỗi vạn năm kiếm tông đều sẽ tuyển nhận đồ đệ, tuyển bạc 10 phần tàn khốc, hơi không cẩn thận, liền phải thân tử đạo tiêu, mà khoảng cách lần gần đây nhất tuyển bạc cũng chỉ có không đủ 3 thời gian 10 năm, cho nên Phong Dật dự định mình dây vào một cái vận khí. Mặc dù Nguyên Khuê muốn đem Phong Dật kéo vào Nguyên gia, sau đó lấy Nguyên gia cử đi danh ngạch đến đem Phong Dật đưa vào kiếm tông, thế nhưng là Phong Dật cũng không có đáp ứng. Dù sao như thế mình sẽ vì nguyên gia xuất lực, Phong Dật còn không có ngốc đến trình độ kia. 3 thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Phong Dật tại nguyên khuê yêu cầu dưới, tại nguyên gia ở tạm, cũng là bởi vì cái này ở tạm, đưa tới bất tài thị phi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Nhỏ chim sẻ đại triển thần uy. Phong Dật tại nguyên khuê an bài phía dưới tại nguyên gia ở lại. Cái này ở một cái chính là thời gian 20 năm. Nguyên khuê tại nguyên gia thời điểm còn tốt. Thế nhưng là 20 năm về sau, nguyên khuê bị sư môn triệu hồi cho Phong Dật lưu lại một viên địa đầu ngọc giản về sau. Liền vội vàng rời đi, cũng chính là cái này thời điểm Phong Dật sự tình tới. Kỳ thật cái này còn thật không thể trách Phong Dật. Phong Dật biết mình ăn nhờ ở đậu, luôn luôn trung quy trung củ. Nhưng là xấu chính là ở chỗ Phong Dật cùng Nguyên Khuê quá thân mật. Nguyên Khuê chính là kiếm tông đệ tử, đồng dạng cũng là bị Nguyên gia đề cử đi vào, cái này khó tránh khỏi để trong tộc đệ tử cảm thấy không cam lòng, nhưng là Nguyên Khuê ở chỗ này, bọn hắn căn bản không dám nháo sự, nhưng là Nguyên Khuê vừa đi, bọn hắn liền đem khí rơi tại Phong Dật trên thân. Phong Dật đi ra, ta Nguyên gia cũng là ngươi có thể đợi đến địa phương sao? Ngay tại Nguyên Khuê đi ngày thứ hai, Phong Dật vị trí liền bị ba tên Nguyên gia tử để dùng chân cho đạp ra, đồng thời chỉ vào Phong Dật mắng to. Phong Dật những mày, dương mắt nhìn thoáng qua ba người này, giả thánh cảnh tu vi, Phong Dật căn bản không sợ, nhưng là Phong Dật cũng không sẽ nháo sự, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, vừa người ta để cho mình đi, vậy mình rời đi chính là. Ha ha ha, các ngươi nhìn hắn cái kia cẩu dạng chết. Đang còn muốn ta Nguyên gia ăn không ở không, thật sự là buồn cười đến cực điểm, cút nhanh lên đi, có bao xa lăn bao xa. Phong Dật cũng không thèm để ý đối phương vũ nhục, thế nhưng là đối phương ngàn không nên, vạn không nên, tại Phong Dật đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn hắn thế mà còn nhấc chân đạp hướng về phía Phong Dật cái mông. Cái gì cái mông sờ không được, Phong Dật cái mông sờ không được, đối phương như thế vũ nhục hắn. Phong Dật cũng chịu không nổi nữa, bởi vì Phong Dật cũng không phải là loại kia nén giận người. Bất quá, còn không có mấy người Phong Dật lên tiếng, một con nhỏ chim sẻ trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trên bờ vai, không nói hai lời, há miệng, một đạo phích lịch trong nháy mắt liền bổ vào cái kia ba trên thân thể người, lập tức đem ba người đánh cho kinh ngạc không nói, ngay cả thần hồn đều cho đánh cho tan thành mây khói. Phúc chim nhỏ, ngươi cũng quá hung ác đi, như thế rất tốt, chúng ta không trốn cũng không được. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới nhỏ chim sẽ đi lên liền đem đối phương trực tiếp đánh chết, cái này hoàn toàn là đang tìm ngược a. Phong Dật được nhớ kỹ, lúc đầu nhìn thấy Nguyên gia mấy vị kia đại lão, tu vi thế nhưng là đạt đến Nguyên Thánh cảnh sơ kỳ, cái này căn bản cũng không phải là mình có thể chống cự. Sợ cọng lông. Hết thầy có bản tôn tại, ai dám động đến ngươi. Nhỏ chim sẻ hét lên một tiếng, thế mà đằng không mà lên, đi theo liền thấy một đạo cực nóng hỏa diễm từ nhỏ chim sẻ trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp đem Nguyên gia dinh thự đốt đi một sạch sành xanh, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, từng cái mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, sát khí càng là điên cuồng phóng thích mà xuất. Ai, đến cùng là ai lại dám hủy ta Nguyên gia dinh thự? Gầm lên giận dữ truyền vào chính tại bỏ chạy Phong Dật cùng nhỏ chim sẻ trong tay, tại nhỏ chim sẻ một mồi lửa thả lúc đi ra, Phong Dật liền biết sự tình không ổn, cái này nhỏ chim sẻ đơn giản chính là một cách gây chuyện tinh cho người ta đánh chết coi như xong còn đem người ta dinh thự đốt sạch, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Phong Dật, lại là ngươi. Lập tức, Nguyên gia tộc lão liền phát hiện chính tại bỏ chạy Phong Dật, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng truy sát mà đi. Đáng chết, ngươi cái này xú điều, lúc đầu lão tử nên đem ngươi cho nướng, hiện tại tốt, cho lão tử chọc một thân phiền phức. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt chính là không mấy ngàn tỷ dặm, thế nhưng là Phong Dật tu vi dù sao quá thấp. Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chặn Phong Dật đường đi. Phong Dật, hủy chúng ta Nguyên gia dinh thự hiện tại liền phải đào tẩu, ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Vây quanh Phong Dật mấy người, chính là Nguyên gia tộc lão, tu vi đều là thiên thánh cảnh trung kỳ, tại Phong Dật trong mắt tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại. Các vị tộc lão thực sự thật có lỗi, tại hạ là vô ý tiến hành. Dạng này tổn thất nhiều ít, tại hạ gấp bội bồi thường như thế nào? Phong Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng chuyện như vậy, nghĩ chống chế, đó là không có khả năng, bởi vì coi như mình không thừa nhận, đối phương cũng sẽ cho rằng là tự mình làm, còn không bằng thoải mái thừa nhận, có lẽ còn có một tia chậm miệng cơ hội. Quả nhiên là ngươi, bắt lấy hắn trở về rút gân lột ra. Phong Dật sững sờ, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này, bất quá bây giờ cũng không phải là ngây người thời điểm, bởi vì đối phương đã hướng phía mình nhô ra một tay, hướng phía đầu vai của mình chộp tới. Đáng chết, sớm biết dạng này, liền không thừa nhận. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng thân hình lói lên, liền phải né tránh một chảo này. Đáng tiếc Phong Dật quá coi thường những này thiên thánh cảnh tộc lão, vị này tộc lão tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần, năm ngón tay đã qua gắt gao đổi lên Phong Dật trên bờ vai, một cỗ đại lực trong nháy mắt liền đem Phong Dật tu vi đánh sơ xác. Phong Dật thân thể nhất thời đề không nổi một tia lực lượng. Lần thứ nhất, Phong Dật trong lòng cảm nhận được chấn kinh, không thể không nói, Tử Tiêu Thiên tu sĩ phương thức chiến đấu thật cùng lúc trước mấy tầng trời phương thức chiến đấu khác biệt, trước đó mấy tầng ngày nay là lấy đạo pháp, chiến kỹ làm chủ, có thể nói chính là đánh xa. Mà Tử Tiêu Thiên khác biệt, những tu sĩ này phương thức chiến đấu càng gần sát thể tu phương thức chiến đấu, cận chiến, cái này khiến Phong Dật căn bản là không có cách thích ứng, tại tăng thêm tu vi của đối phương cao cường. Lúc này mới trong nháy mắt liền bị đối phương bắt được. Hừ, theo ý ngươi tu vi như vậy còn dám tại ta Nguyên gia nháo sự, thật sự là to gan lớn mật, lão hủ trước hết cho ngươi điểm nhan sắc nếm thử. Vị này Nguyên gia tộc lão tiếng nói rơi xuống đất, bàn tay lập tức truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, được nhưng vào lúc này, một đạo phích lịch trong nháy mắt từ Phong Dật bả vai xuất vào vị này tộc lão bàn tay, nhất thời. Vị này tộc lão hét lên một tiếng thu hồi bàn tay của mình, chỉ gặp nó bàn tay cháy đen vô cùng, khói xanh ớt ra, vừa nhìn liền biết cái bàn tay này phế đi. Đáng chết, ngươi thế mà còn dám phản kháng. Vị này tộc lão nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên mình cái tay còn lại trưởng, hung hăng hướng phía Phong Dật đỉnh đầu đập xuống. Bất quá Phong Dật giờ phút này đã thoát ly vị này tộc lão trói buộc, tại tộc lão bàn tay rơi xuống thời điểm thân hình lóe lên, tơ liễu thân pháp thi triển tránh thoát công kích của đối phương. Cùng một thời gian, lại là một đạo phích lịch tại Phong Dật bả vai lấp lóe mà xuất, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đánh vào tộc lão cái tay còn lại trưởng. A! Vị này tộc lão lần nữa hét thảm một tiếng, chỉ gặp nó đánh ra cái bàn tay này trong nháy mắt bị đánh sụt đổ ra, bất quá nhưng không có nhiệt huyết vẩy xuống, bởi vì cái kia nhiệt huyết tại phích lịch oanh kích phía dưới đã trở nên khô cạn, mà cánh tay kia cũng tại sụt đổ đến tay nhỏ cánh tay thời điểm, ngừng lại. Giết, giết hắn. Vị này tộc lão đã điên cuồng, liên tục tại Phong Dật trong tay gặp khó, để nó tôn nghiêm mất hết. Hiện tại chỉ có giết Phong Dật mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. Trong nháy mắt, Phong Dật lần nữa bị còn lại ba tên tộc lão vây khốn, nhưng là cái này ba tên tộc lão chỉ vây không công, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng cho mình sẽ biến thành vị kia tộc lão đồng dạng hạ tràng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, càn khôn kiếm trận, ngưng. Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt từ đỉnh đầu bắn ra mười mấy vạn thanh phi kiếm, chính là càn khôn kiếm. Càn khôn kiếm bay ra, lập tức hợp thành càn khôn kiếm trận bao phủ tại ba vị tộc lão đỉnh đầu. Thả ta rời đi, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp quyết lập tức một chỉ cần đối phương yêu nguyên vây khốn mình, đầu kia tương đương càn khôn kiếm tất nhiên sẽ từ trên trời giáng xuống. Hừ, giết ta Nguyên gia tử đệ, hủy ta Nguyên gia dinh thự, lên ta Nguyên gia tộc lão, hiện tại liền muốn rời đi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật mấy người lỗ tai, Phong Dật nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Mà cái kia bốn vị tộc lão thì mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì chạy đến người không phải người khác, chính là Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Hoa. Tiểu tử Phong Dật bái kiến Nguyên Hoa tộc trưởng, trước đó thật là vô tâm chi thất, hủy Nguyên gia dinh thự đích thật là tiểu tử sai, được là sự tình xuất có nguyên nhân, nếu như không phải Nguyên Khuê rời đi, ngươi Nguyên gia tử để tới ức hiếp tiểu tử há có thể giận từ trong lòng lên, ngươi nói đúng không? Phong Dật pháp quyết không có thu hồi yêu nguyên thời khắc chuẩn bị tiến hành công kích, nhưng lại thả ra một câu mềm lời nói, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, một câu vô tâm chi thất, ta Nguyên gia tử để liền chết vô ích. Nguyên gia dinh thự liền liếc hủy. Tộc lão liền bạch bạch thổ thương. Nguyên Hoa cười lớn hô, trong nháy mắt trên mặt lộ ra một tia lăng lệ sát cơ, chỉ gặp nó cong ngón búng ra, một đạo mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt phá vỡ hư không, gào thét lên thẳng đến Phong Dật mà đến. Phong Dật kinh hãi, muốn tránh né căn bản là không kịp, nhưng là Phong Dật cũng là hung ác chủ, chỉ gặp nó pháp quyết một chỉ, cái kia mười mấy vạn thanh càn khôn kiếm trong nháy mắt hướng phía ba vị tộc lão chém tới. Ngay tại Nguyên Hoa chỉ lực muốn bắn vào Phong Dật đầu lâu thời khắc, một đạo phích lịch trong nháy mắt nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp đánh vào cái kia Nguyên Hoa một chỉ này phía trên, trong nháy mắt liền đem nó chỉ lực oanh tan thành mây khói, cái này khiến Nguyên Hoa trong lòng giật mình. Mà giờ khắc này, ba vị tộc lão lại mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, cái kia mười mấy vạn thanh càn khôn kiếm liền tựa như từ trên trời giáng xuống phích lịch thẳng đến đầu lâu của bọn hắn mà đi. Ba vị tộc lão lập tức tế ra pháp bảo của mình tiến hành chống cự, đồng thời không ngừng đánh ra một cỗ khổng lồ trưởng lực, đem càn khôn kiếm đánh bay, trong lúc nhất thời, song phương thế mà cháy bỏng. Nguyên Hoa hai mắt nhìn chằm chằm chính tại công kích ba vị tộc lão Phong Dật, hai mắt càng là tinh quang liên tục chớp động, rốt cục, Nguyên Hoa gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, nguyên lai trên người của ngươi còn ẩn tàng một vị đại năng, đáng tiếc, vị này đại năng chú nhất định phải trở thành ta Nguyên gia hộ thành thần thú, giao ra vị này yêu tộc đại năng, ta thả ngươi rời đi. Theo Nguyên Hoa gầm thét, một cách đại thủ từ trên trời giáng xuống, đại thủ này tay xăm rõ ràng, năm ngón tay như câu, tựa như muốn đem Phong Dật nắm trong tay, tâm uy lực mười phần. Phong Dật trong lòng kinh hãi, vừa muốn lách mình rời đi, thế nhưng là nhỏ chim sẻ lại chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết lão già, muốn để cho ta trở thành ngươi hộ thành thần thú, ngươi tại mấy người 100 cái kỷ nguyên đi, cho ta chết đi. Nhỏ chim sẻ trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Dật đầu vai, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ gặp nó mở ra miệng nhỏ, nhất thời đã tuôn ra vô số phích lịch. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Bổ ngươi cái kinh ngạc. Nhỏ chim sẻ trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Dật đầu vai, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ gặp nó mở ra miệng nhỏ, nhất thời đã tuôn ra vô số phích lịch, những này phích lịch một nửa đánh phía bầu trời rơi xuống đại thủ, một nửa đánh phía đại thủ này chủ nhân Nguyên Hoa. Ầm ầm. Phích lịch cách cách. Một nháy mắt, vô số phích lịch đánh vào đại thủ phía trên, chỉ gặp bàn tay to kia tại phích lịch oanh kích phía dưới, từ năm ngón tay bắt đầu sụp đổ, cuối cùng là bàn tay kia. Nguyên Hoa quá sợ hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến nhỏ chim sẻ thế mà cường đại như vậy, rõ ràng chỉ là thiên thánh cảnh, lại có thể đem công kích của mình sụp đổ, thậm chí còn có thừa lực đến công kích mình. Nguyên Hoa lập tức vỗ ra mười mấy trưởng lực lập tức đánh phía những cái kia bổ về phía mình phích lịch, còn tốt, những này phích lịch uy thế mặc dù rất đủ, nhưng đều bị Nguyên Hoa cho cản lại, dù là dạng này, Nguyên Hoa cũng là trong lòng kinh hãi không thôi, cái kia ngàn trưởng sóng lớn càng là không ngừng cuồn cuộn, để Nguyên Hoa sợ mất mật. Coi như xấu ngươi gặp may, mẹ nó. Nhỏ chim sẻ chửi nhỏ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Nguyên Hoa ở nơi đó sợ mất mật, không có đang tiến hành công kích, nhưng là Nguyên Hoa há có thể để Phong Dật cứ vậy rời đi, cái kia Nguyên gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phong Dật, tự đoạn hai tay, ta thả ngươi rời đi, nếu không không chết không thôi. Nguyên Hoa rốt cuộc vì mặt mũi quẳng xuống ngoan thoại, cũng coi là cho Phong Dật một con đường chỗ đi. Dù sao tu sĩ coi như tự đoạn hai tay, chỉ cần phục dùng đan dược, hai tay liền có thể trùng sinh, có thể nói, cái này chính là một cái không có bất kỳ tổn thất nào mặt mũi mà thôi. Hoàn toàn Phong Dật không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn để Phong Dật tự mình hại mình thân thể, cái kia là vạn vạn chuyện không thể nào, chỉ nghe Phong Dật cười nhạo nói. Nguyên Hoa tộc trưởng, ngươi điều kiện như vậy xin thứ cho tiểu tử không cách nào đáp ứng, tự đoạn hai tay. Tiểu tử chưa từng có tự mình hại mình qua, nếu như ngươi có năng lực, liền giết tiểu tử, nếu không liền thả tiểu tử rời đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Một khi ngươi không cách nào chém giết tiểu tử, cái kia sẽ là nguyên gia tai họa ngập đầu. Nguyên Hoa song đồng co rụt lại, bị một tên thực thiên cảnh tu sĩ uy hiếp, cái này khiến Nguyên Hoa căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên Nguyên Hoa nổi giận, chỉ nghe Nguyên Hoa hét lớn một tiếng. Nguyên gia tử để nghe lệnh, chém giết phong giật. Trong lúc nhất thời, Nguyên Hoa đạo âm truyền khắp ức ức vạn dặm xa, tất cả Nguyên gia tử đệ đều nghe được Nguyên Hoa mệnh lệnh. Trong nháy mắt, mấy ngàn vạn tử đệ phóng lên tận trời thẳng đến phong giật nơi này. Phong giật nhíu mày lại. Tốt, hôm nay tiểu gia liền nhìn xem, ngươi Nguyên gia như thế nào chém giết tiểu gia. Theo phong giật gầm nhẹ, phong giật trên thân trong nháy mắt nhiều hơn bốn đạo thân ảnh, đại lực kim thân kiến hiên thiên giấu ở phong giật sợi tóc ở giữa, sâu nhỏ phong bác quấn ở phong giật trên cánh tay, nhỏ phong côn cũng treo ở phong giật vành tai phía dưới, tiểu mao thử thì đứng ở phong giật đầu vai đồng dạng, nhỏ chim sẻ cũng không cam chịu yếu thế, tại phong giật lôi đình cửu âm trúc lôi hải hấp thu kinh khủng đến cực điểm lôi đình chi lực phía sau lần nữa đứng ở phong giật một bên khác trên đầu vai. Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản nghĩ không ra tại phong giật bên người thế mà có nhiều như vậy kinh khủng thượng cổ hung thú, côn bằng chân long kim giác kiến thí thiên thử, xích dương lôi cực tước, vậy cũng là thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh hung thú. Đáng chết, cái này phong giật đến cùng là cái gì người, bên người thế mà có nhiều như vậy cường đại đồng bạn, chẳng lẽ mình thật lựa chọn sai? Nguyên Hoa trong lòng hối hận không thôi, nếu như cùng phong giật giao hảo, coi như phong giật không dùng cái này cử đi danh ngạch, cái kia cùng phong giật tạo mối quan hệ, phong giật một khi gia nhập kiếm tông, đến lúc đó cũng sẽ đối nguyên gia chiếu cố một hai, nhưng là bây giờ, hoàn toàn vạch mặt còn thế nào vãn hồi, có thể nói, Nguyên Hoa giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đạo âm cuồn cuộn, rung khắp toàn bộ thiên địa, trong tai của mọi người đều là ông ông tác hưởng. Giờ khắc này, phong giật cái kia không biết sợ khí tức âm vang bộc phát, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên Hoa giờ phút này trong lòng đã có chút không biết làm sao, phát hiện phong giật cái này vô hạn tiềm lực. Để Nguyên Hoa cảm giác mình có chút thất sách, coi như hiện tại vãn hồi, chỉ sợ phong giật cũng sẽ không ở thực tình trợ giúp Nguyên gia. Đáng chết, đáng chết. Nguyên Hoa trong lòng không ngừng chửi nhỏ lấy, đi theo trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hôm nay liền diệt tiểu tử này, chấm dứt hậu hoạn. Giết. Nguyên Hoa trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn cùng phong giật không chết không thôi, gầm lên giận dữ, chữ sát chấn thiên, nguyên gia tất cả tử đệ chen chúc mà tới. Phong giật khuôn mặt run lên, hai mắt nổ bắn ra một đạo lăng lệ sát cơ, trong lòng cho dù đối với Nguyên Khuê có chỗ thua thiệt, nhưng là giờ này khắc này cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào, phong giật chỉ có giết ra một đầu đường ra mới có thể. Nguyên Khuê đạo hữu tại hạ chỉ có thể đắc tội. Phong giật than nhẹ một tiếng, xem như đối Nguyên Khuê xin lỗi, chỉ gặp phong giật tay một chỉ, trong nháy mắt bay ra một đạo hàn quang chính là phong giật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm, cái kia Trảm Thần Luân Hồi Kiếm tựa như một đạo phích lịch, không ngừng xuyên thẳng qua tại đông đảo nguyên gia tử đệ bên người, theo hàn quang xuất hiện từng đạo nhiệt huyết biểu vung mà xuất, từng khỏa đầu người càng là bay đến giữa không trung. Phong giật nhận chết. Nguyên Hoa hai mắt xích hồng, lập tức thẳng hướng phong giật, mà giờ khắc này, nhỏ chim sẻ lại phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một con ức vạn trượng to lớn vân tước, chỉ bất quá cái này vân tước nửa người là màu đỏ, nửa người là màu lam, chỉ gặp nó hai cánh khẽ vỗ, hỏa diễm cuồn cuộn mà xuất, lôi đình càng là đầy trời tỏ khắp, mục tiêu chính là cái kia giết tới Nguyên Hoa. Một nháy mắt, nhỏ chim sẻ liền cùng Nguyên Hoa đứng chung một chỗ, phong giật bên này, một tay khống chế mình Trảm Thần Luân Hồi Kiếm, một tay khống chế sâu nhỏ phong bác, không ngừng thu gặt lấy nguyên gia tử để tính mệnh, mấy ngàn vạn nguyên gia tử để trong khoảnh khắc liền bị phong giật chém giết mấy trăm vạn chi cử. Nguyên gia mấy vị này tộc lão mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, từng tiếng gầm thét càng là chấn thiên động địa, từng đạo trưởng lực hùng hậu không ngừng chụp về phía phong giật. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đi. Trong nháy mắt, mười mấy vạn thanh càn khôn kiếm lập tức bắn về phía bốn vị tộc lão, cái kia khí tức sắc bén không ngừng cắt hư không, mang theo gào thét chi uy chém về phía bốn vị tộc lão. Cho ta chết! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, tiên lực cuồn cuộn mà đi, mấy chục vạn nguyên gia tử để tại phong giật một quyền này phía dưới, nhất thời hóa thành kiếp cho, giờ này khắc này. Phong giật trên nắm tay mang theo trảm thần luôn hồi châu, cái kia một đôi huyễn hóa cái bẫy càng làm cho phong giật uy lực đại tăng. Thiên huyền thiên cơ trưởng. Phong giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ xuất, huyền chi lại huyền khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm xa. Phàm là tại phong giật một trưởng này phạm vi bao phủ phía dưới nguyên gia tử đệ, tất cả đều lâm vào một loại khí thế không tên bên trong. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng công kích, thế nhưng là khi bọn hắn lần nữa hết lúc tỉnh lại, tử vong cũng chính thức giáng lâm. Mấy ngàn vạn nguyên gia tử đệ, một trưởng chi uy toàn bộ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, cả phiến hư không bên trong, chỉ để lại nguyên hoa cùng bốn vị tộc lão vẫn ở nơi đó đau khổ trèo trống. Trời muốn diệt ta nguyên gia, trời muốn diệt ta nguyên gia. Nguyên hoa mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ, ngửa mặt lên trời bi thiết, nguyên hoa căn bản cũng không có nghĩ đến, phong giật thế mà cường đại như vậy, thực thiên cảnh mà thôi, thế mà đem chân thánh cảnh nguyên gia tử đệ đều một trưởng diệt sát, giờ khắc này, nguyên hoa là triệt để hối hận sự rốt nát của mình, hối hận quyết định của mình. Phong giật, ta muốn giết ngươi. Nguyên hoa hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, giờ khắc này, nguyên hoa thi triển mình đặc hữu bí pháp, đem thực lực của mình lần nữa bạo phát mấy lần. Mẹ nó, ngươi còn thật coi bản tôn là một con chim nhỏ không thành tiến hóa, hình thái thứ hai. Nhìn thấy nguyên hoa bạo phát chiến lực mạnh nhất, cái kia kinh khủng khí lãng trong nháy mắt liền đem nhỏ chim sẽ đâm đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí cái kia cuồn cuộn hỏa diễm. Phích lịch thiểm điện đều bị ngăn tại cái này khí lãng bên ngoài, lập tức chọc giận nhỏ chim sẻ. Theo nhỏ chim sẻ gầm lên giận dữ, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng tại nhỏ chim sẻ trên thân bộc phát ra, chỉ gặp nhỏ chim sẻ thân thể trong nháy mắt co vào đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là thân thể thu nhỏ, cũng không có nghĩa là nhỏ chim sẻ thực lực giảm xuống, ngược lại thân thể thu nhỏ, để nhỏ chim sẻ càng thêm mạnh lên. Chỉ gặp nhỏ chim sẻ thân thể bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có uy năng, đi theo phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, nhỏ chim sẻ đỉnh đầu trong nháy mắt mọc ra một đạo mú phượng. Cái kia mú phượng hỏa hồng vô cùng, liền xem như nắng gắt, cũng tại cái này mú phượng phía dưới ảm đạm phai mờ, giờ phút này chỉ gặp nhỏ chim sẻ gầm nhẹ một tiếng. Để ngươi nếm thử lão tử đại thành nhất niệm kinh lôi lửa, hôm nay không đem ngươi lão tiểu tử đánh cho kinh ngạc, bản tôn liền bạch bạch tiếp nhận vô số kỷ nguyên đốt người nỗi khổ. Nhất niệm kinh lôi lửa. Phong giật thần sắc xứng sờ, giờ mới hiểu được tới, lấy nhỏ chim sẻ tính cách, vì cái gì sẽ tại thần phượng nhất tộc chờ đợi thời gian lâu như vậy mà không hề rời đi. Không nghĩ tới thế gian thập đại thần hỏa chi ba nhất niệm kinh lôi lửa thế mà tại nhỏ chim sẻ trên thân, nghe nó lời nói cái này nhất niệm kinh lôi lửa hẳn là tại vô số kỷ nguyên trước đó, liền bị nhỏ chim sẻ nuốt chửng lấy, chỉ bất quá nhỏ chim sẻ cần chậm rãi hấp thu, lúc này mới cần tại thần phượng nhất tộc đợi. Hiện nay, nguyên hoa bạo phát ra mình mạnh nhất thực lực. Để nhỏ chim sẽ lập tức xù lông, thế mà ngay cả nhất niệm kinh lôi lửa đều cho phát huy ra. Chỉ gặp nhỏ chim sẽ nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia mú phượng phía trên nhất thời phóng xuất ra một cỗ kinh thiên cực nóng nhiệt độ, đi theo liền nghe đến tích kết một tiếng, một đạo kinh lôi trong nháy mắt từ mú phượng phía trên bổ ra ngoài. Nhất niệm kinh lôi lửa, thế gian thứ ba đại thần lửa, tại nhỏ chim sẽ thi triển phía dưới. Hóa thành một đạo kinh lôi tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền bổ vào nguyên hoa trên thân. Kinh khủng, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung cái này nhất niệm kinh lôi lửa uy lực. Tại đạo này nhất niệm kinh lôi lửa những nơi đi qua, tư không đều xuất hiện bị hóa tan vết tích. Cái kia nhất niệm kinh lôi lửa rơi xuống nguyên hoa trên thân càng là gặp nguyên hoa đánh cho bắt đầu tan rã. Ngao ngao ngao. ta không cam tâm, không cam tâm, nguyên ra hẳn là tại bàn tay của ta càng thêm phồn vinh cường đại mới đúng, ta không cam tâm. Nguyên Hoa lại chết trước đó, phát ra cuối cùng một đạo thê lương bi thiết thương hại hắn còn không có thi triển mình uy lực mạnh nhất, ngay tại nhỏ chim sẻ nhất niệm kinh lôi hỏa chi dưới đánh cho tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Còn có bốn người cùng một chỗ thu thập. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1107. Muốn luyện thần công trước phải tự cung. Nguyên gia phá diệt, giờ phút này chỉ còn lại có bốn vị tộc lão, Phong Dật không sẽ lưu lại hậu hoạn, dù là về sau muốn đối mặt Nguyên Khuê sự đuổi giết không ngừng nghỉ, Phong Dật cũng sẽ không bỏ qua bốn người này. Sau ba hơi thở, Nguyên gia toàn có người chết, Nguyên gia thành diệt. Chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chiến thắng cổ gia cuối cùng lại bị Phong Dật người ngoài này đem Nguyên gia tiêu diệt sạch sẽ. Phong Dật đi, không có ai biết, Nguyên gia phá diệt là bởi vì Phong Dật. Rất nhanh, Nguyên gia thành thị bị cổ gia chiếm lĩnh, mà cổ gia đối ngoại tuyên bố, đây là kế hoạch của bọn hắn, cũng coi là vì Phong Dật làm một chuyện tốt. 10 năm về sau, Kiếm Tông nơi ở Kiếm Sơn. Phong Dật một mình yêu nguyên đứng ở tòa này Kiếm Sơn chân núi, ở chỗ này có được một tòa thành phố khổng lồ, mà trong thành phố này, giờ phút này chính có vô số tu sĩ tới đây, bọn hắn chính là vì cái kia 10 ngày sau, Kiếm Tông thu môn đồ khắp nơi mà đến. Kiếm tu, lấy thân hóa kiếm thành tựu vô thượng kiếm đạo. Kiếm, chính là binh bên trong quân chủ, muốn tu luyện kiếm đạo, nhất định phải có quân lâm thiên hạ chi uy, mới có hy vọng thành tựu vô thượng kiếm đạo trở thành cái kia cường đại nhất thân kiếm. Nhưng là muốn trở thành kiếm tu, nhất định phải có được kiếm thai, chỉ có bồi dưỡng ra kiếm thai, mới có thể mượn kiếm thai chi uy, lấy thân hóa kiếm, thế nhưng là muốn tu luyện ra kiếm thai, nói nghe thì dễ. Cho nên kiếm tu lính đi đường tắt, tu luyện kiếm hoàn. Lấy kiếm hoàn làm căn cơ, để nó hóa thành kiếm thai, từ đó để tự thân đạt tới lấy thân hóa kiếm chi uy. Đáng tiếc, dạng này trung quy là đi tầm thường. Phong Dật đi tại Kiếm Sơn thành bên trong, vô số tu sĩ ở bên người đi qua, Phong Dật không có gây chuyện, mà là đi tới một chỗ thu mua tạp hóa địa phương. Điểm thứ nhất, Tử Tiêu Thiên Thông dùng tiền tệ Phong Dật không biết là cái gì. Cho nên Phong Dật muốn tìm hiểu một chút Tử Tiêu Thiên một chút cơ bản thường thức, tùy tiện xuất ra một chút vật phẩm bán ra về sau. Phong Dật biết Tử Tiêu Thiên thông dùng tiền tệ chính là Tử Tiêu Tinh, loại này Tử Tiêu Tinh ẩn chứa lực lượng khổng lồ có thể cung cấp tu sĩ tiến hành tu luyện. Phong Dật đem hạ giới tất cả vật phẩm đều tại cái này tiệm tạp hóa bên trong đổi một cái. Hết thảy mới đến hơn 8.000 hạ phẩm Tử Tiêu Tinh mà thôi, bất quá những này Tử Tiêu Tinh đã đầy đủ Phong Dật sử dụng. Một nhà tiểu lâu, Phong Dật một mình ở nơi đó uống rượu, truyền vào trong tai thanh âm đàm thoại toàn bộ đều là Kiếm Tông tuyển nhận môn đồ sự tình. Muốn đi vào Kiếm Tông, nhất định phải xông qua kiếm các, chỉ cần ngươi có thể xông qua kiếm các, thu hoạch được trong kiếm các kiếm thần tán thành, vậy ngươi liền có thể trở thành đệ tử của Kiếm Tông. Đương nhiên, đây đều là tin đồn, cụ thể như thế nào, Phong Dật cũng không biết, bất quá ngay lúc này, một bóng người hướng phía Phong Dật chỗ cái bàn đi tới, người này da mịn thịt mềm trắng nõn vô cùng, Phong Dật xem xét, liền biết là nữ giả nam trang, thế nhưng là Phong Dật sử dụng phá vọng chi đồng xem xét phía dưới, nhưng trong lòng thì nổi bật, người này thế mà chính là một vị nam tử, Phong Dật cũng là say. Dạng này thân thể lại sinh vì thân nam nhi thật sự là đáng tiếc. Đạo hữu tại hạ có thể ở chỗ này tọa hạ sao? Người này đi vào Phong Dật trước mặt, khách khí hỏi, Phong Dật gật đầu nói. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Người này trên mặt cảm kích ngồi xuống, thế nhưng là nhìn nó nhìn mình chằm chằm uống rượu, Phong Dật trong lòng có chút im lặng, người này không phải là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu như đạo hữu không chê tổng ẩm như thế nào? Đa tạ đạo hữu tại hạ Đông Phương Bất Bại, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái tạ. Phong Dật sững sờ, cái gì? Đông Phương Bất Bại. Quỳ Hoa Bảo Điển. Nha, cái thằng này không phải là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Gặp lại làm gì từng quen biết, ai cũng có thời điểm khó khăn, đạo hữu không cần nhớ nhung. Phong Dật nói, lập tức gọi tới tiểu nhị, lần nữa lên mấy bàn tinh xảo món ăn, đi theo đối Đông Phương Bất Bại nói rằng. Tại hạ Phong Dật, Đông Phương đạo hữu mời dùng. Đa tạ Phong Dật đạo hữu. Xem ra cái này Đông Phương Bất Bại là thật đói bụng, lang thôn hổ yết đem mấy bàn đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, bình thường tới nói, tu sĩ chính là không ăn không uống, cũng sẽ không chết đi, càng không sẽ cảm giác được đói. Thế nhưng là cái này Đông Phương Bất Bại thế mà sẽ đói thành cái dạng này. Đông Phương đạo hữu được từng ăn no. Vẫn được, bảy phần no bụng, hẳn là có thể kề đến kiếm tông thu đồ để kết thúc. A, chẳng lẽ Đông Phương đạo hữu cũng là dự định gia nhập kiếm tông? Phong Dật đạo hữu không sẽ cũng là muốn gia nhập kiếm tông? Tại hạ đang có ý này, nếu như Đông Phương đạo hữu cũng có ý đó, nhà chúng ta dựng người bạn. Cái kia không còn gì tốt hơn. Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại rất nhanh liền thuộc lạc, đồng thời cũng hỏi thăm Đông Phương Bất Bại vì cái gì sẽ như thế đói nguyên nhân. Nguyên lai Đông Phương Bất Bại thể chất đặc thù, mặc dù thân là một người tu sĩ, được là cần ăn sự vật, nếu không tu vi liền sẽ hạ xuống, điều này làm cho thể chất ngược lại để Phong Dật có chút kinh ngạc. Đông Phương đạo hữu nhưng biết kiếm các sự tình. Chẳng lẽ Phong Dật đạo hữu không biết? Tại hạ xác thực không biết. Kiếm các. Tại Đông Phương Bất Bại một phen giải thích về sau, Phong Dật đại khái hiểu rõ kiếm các, kỳ thật cái gọi là kiếm các thu đồ đệ thuần túy chính là nói nhảm. Tại những tu sĩ này tiến vào kiếm các về sau, sẽ có kiếm hồn xuất hiện, những này kiếm hồn đều sẽ lựa chọn tư chất tốt thân thể ký túc. Phàm là có thể bị ký túc thân thể đều có thể trở thành đệ tử của kiếm tông, bởi vì bị kiếm hồn ký túc, vậy liền có được có thể tu luyện kiếm ý tư chất. Cho nên Phong Dật nói kiếm tông thu đồ đệ cửa ải thuần túy là nói nhảm. Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại trò chuyện thật vui, trong bất chi bất giác, 10 ngày thời gian vội vàng mà qua, Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại hai người cũng tới đến kiếm sơn dưới chân. Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra. Lúc này, Phong Dật sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. Đi theo đám người bị gỡ ra, bốn tên hộ vệ che chở một tên công tử ca hướng phía trước đi tới, mà những cái kia liếc gỡ ra người, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cũng không dám phát tác. Yêu, đây không phải Đông Phương gia tộc Đông Phương Bất Bại huynh đệ sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Ngươi không sẽ là muốn gia nhập kiếm tông đi, ha ha ha. Vì công tử ca này nhìn thấy Đông Phương Bất Bại trên mặt lập tức lộ ra thần sắc trào phúng hô, dạng như vậy, rõ ràng chính là xem thường Đông Phương Bất Bại. Hừ! Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không phản ứng người này, bất quá lại cho Phong Dật truyền âm nói. Phong huynh, người này là gia tộc Thác Bạt giã, tu vi không tệ, gia tộc thế lực cũng 10 phần cường đại, chúng ta không nên trêu chọc hắn. Ha ha ha, quả nhiên là cái thứ hèn nhát, trời sinh nương môn thai, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, cũng nghĩ gia nhập kiếm tông, thật sự là buồn cười. Ngươi là cái thá gì, thế mà vũ nhục ta bằng hữu. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, Thác Bạt giã trên mặt lập tức xuất hiện một cái ngũ chỉ sơn, lần này xem như dẫn nổ tạc đạn, tất cả mọi người giật mình nhìn chằm chằm Phong Dật, bởi vì một tát này chính là Phong Dật phiến, phải biết. Gia tộc Thác Bạt thế nhưng là phụ thuộc kiếm tông thế lực nhỏ bên trong, xem như người nổi bật, có rất ít người dám động gia tộc Thác Bạt tử đệ. Ngươi thế mà đánh ta? Thác Bạt giã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về phía Phong Dật quát. Ta muốn ngươi chết. Thác Bạt giã lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ở tại bên người bốn tên hộ vệ thẳng hướng Phong Dật, ở một bên vây xem tu sĩ. Lập tức hướng phía bốn phía tán đi, mà Đông Phương Bất Bại thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, không nghĩ tới Phong Dật lại vì chính mình nói xuất thủ liền xuất thủ, không chút khách khí. Muốn giết ta, ngươi phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, đưa ngón tay giữa ra liền chút bốn lần, chính là bị Phong Dật giản hóa điểm thiên chỉ gặp bốn đạo hư ảo chỉ ảnh trong nháy mắt phá không điểm vào bốn tên hộ vệ đầu lâu phía trên chân thánh cảnh mà thôi. Phong Dật rất nhẹ nhàng liền đem bốn người giải quyết. Bốn tên hộ vệ thân thể ầm vang sụp đổ, máu tươi hòa với huyết nhục văng tứ phía, phun ra Thác Bạt Giã mặt mũi tràn đầy đều là, nhất thời Thác Bạt Giã liền trợn tròn mắt. Hộ vệ của mình tu vi mặc dù chỉ có chân thánh cảnh, thế nhưng là cái này Phong Dật tu vi hẳn là thấp hơn mới đúng a, làm sao bị Phong Dật điểm ra bốn ngón tay, hộ vệ của mình thân thể liền hỏng mất. Ta chính là gia tộc Thác Bạt tử đệ, ngươi lại dám đụng đến ta Thác Bạt gia tộc người, ta nhìn ngươi là muốn chết. Thác Bạt Giã nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là trên mặt nhưng đều là thần sắc sợ hãi. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Gia tộc Thác Bạt, ngươi là nghĩ dùng ngươi gia tộc tới dọa ta sao? Tốt, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi gia tộc Thác Bạt làm sao có thể diệt ta. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền lách mình đi tới Thác Bạt Giã bên người. Thác Bạt Giã dọa đến sim cả người đều bị Phong Dật trên thân bạo phát đi ra một cỗ cường đại khí tức đâm đến bay ngược mà đi. Nhất là Phong Dật trên thân nhằm vào Thác Bạt Giã tiết lộ ra ngoài sát khí, càng đem Thác Bạt Giã dọa đến tè ra quần. Ngươi chờ đó cho ta, ta gia tộc Thác Bạt là sẽ không bỏ qua ngươi. Thác Bạt Giã mặt mũi mất hết, vội vội vàng vàng lưu lại một câu hình thức, đi theo quay người đào mệnh đi, dạng như vậy, dẫn tới đám người ầm vang cười to. Ngu ngốc, dạng này người lại có thể sống đến bây giờ, còn thật sự là không có thiên lý. Phong Dật lắc đầu mắng, đi theo hướng về phía Đông Phương Bất Bại hỏi. Đông Phương huynh, ngươi gia tộc không có gia tộc Thác Bạt cường đại. Theo lý mà nói, các ngươi Đông Phương gia tộc hẳn là phi thường lợi hại mới là, nhất là ngươi Đông Phương Bất Bại càng hẳn là thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại Phong Dật trong lòng, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhất là một thân Quỳ Hoa Bảo Điển Thần Tông càng là không ai bằng, nhưng là bây giờ, ai, một lời khó nói hết. Đông Phương Bất Bại lắc đầu cười khổ nói. Phong Dật thì thuận miệng hỏi. Đông Phương huynh, ngươi tu luyện công pháp có phải hay không Quỳ Hoa Bảo Điển? Không sai, tại hạ tu luyện công pháp chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Giác! Phong Dật trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này Đông Phương Bất Bại tu luyện công pháp còn thật là Quỳ Hoa Bảo Điển. Phải biết, Quỳ Hoa Bảo Điển đầu hai câu Phong Dật thế nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, muốn luyện thần công trước phải tự cung. Theo bản năng, Phong Dật liền nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại dưới hông, khi thấy cái kia hai viên trứng trứng ở nơi đó ném ngay trước, Phong Dật rốt cuộc biết, vì cái gì Đông Phương con em của gia tộc tu vi yếu như vậy. Đông Phương huynh có thể hay không đem ngươi công pháp nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi cải tiến một cái. Đông Phương Bất Bại nhìn Phong Dật một chút, đi theo đem Quỳ Hoa Bảo Điển khẩu quyết nói cho Phong Dật. Phong Dật vỗ đùi nói. Quả nhiên là dạng này. P.S. Chương 25. Đưa lên, sướng hay không? Mọi người không muốn mắng ta a, kỳ thật nhắn lại thúc thúc bàn thảo cái gì ta còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là có người nguyền rủa vậy cũng không tốt. Cầu 10 phần cho điểm đề cử một bản bằng hữu sách và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1108. Thần công thành kiếm hồn xuất. Đông Phương huynh, ngươi cái này công pháp không được đầy đủ. Phong Dật truyền âm nói, câu nói này lập tức để Đông Phương Bất Bại ngây ngẩn cả người, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Không có khả năng a, cái này Quỳ Hoa Bảo Điển chúng ta tổ tông liền bắt đầu tu luyện, lúc đầu còn ra qua một vị cao thủ tuyệt thế, thậm chí vị cao thủ này còn phá thiên mà đi nữa nha. A. Phong Dật hai mắt lóe ra đặc sắc quang mang, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, Không hề nghi ngờ, vị kia phá thiên rời đi cao thủ tuyệt thế nhất định là lo lắng gia tộc của mình từ đây không phía sau, lúc này mới đem Quỳ Hoa Bảo Điển đầu hai câu xóa. Nếu không Đông Phương gia tộc người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chẳng phải là đều muốn đoạn mất loại. Đông Phương huyên, ta có thể đem ngươi công pháp bù đắp, nhưng là... Phong Dật lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, đi theo đem bù đắp hậu quả nói cho Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, nhất là cái kia một đôi tựa như mỹ nữ mắt to thế mà nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như muốn xem để lộ Phong Dật rốt cuộc là ý gì. Nếu như là bình thường thời điểm, tu sĩ coi như tự cung tại trải qua điều dưỡng về sau cũng sẽ lần nữa mọc ra tiểu đệ đệ đến, thế nhưng là cái này Quỳ Hoa Bảo Điển, Phong Dật căn bản không dám đánh cam đoan, dù sao tại mình xã hội Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện về sau đều sẽ trở thành nữ nhân, ai biết ở chỗ này sẽ không sẽ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển về sau đồng dạng biến thành nữ nhân mà không cách nào khôi phục. Phong huynh, ngươi lời nói là thật. Đông Phương Bất Bại sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng tựa như tại thống khổ giãy giụa, nếu như Phong Dật nói là thật, cái kia Đông Phương Bất Bại thật dự định thử một chút. Là thật là giả, Đông Phương huynh mình nghiệm chứng là được, dù sao huyền lựa chọn tại ngươi. Phong huynh nhưng có thời gian loại pháp bảo. Phong Dật biết Đông Phương Bất Bại suy nghĩ trong lòng. Vung tay lên, Đông Phương Bất Bại tiến nhập Hỗn Độn Châu, tốc độ thời gian trôi qua chi địa, chỉ gặp Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, đi theo trên mặt lộ ra quyết nhiên thần sắc, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm sắc bén. Vung mạnh lên, cái kia thiên hạ vật bất tường trong nháy mắt bị chém xuống. Đông Phương Bất Bại dựa theo Quỳ Hoa Bảo Điển công pháp khẩu quyết tu luyện, đừng nói thiếu đi cái kia, Đông Phương Bất Bại thật cảm giác được. Tu luyện thông thuần rất nhiều, trong bất chi bất giác, Đông Phương Bất Bại ngay tại Phong Dật Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện hơn vạn thiên thời gian, tu vi thế mà trong nháy mắt đột phá đến thiên thánh cảnh sơ kỳ. Đang Đông Phương Bất Bại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã qua một ngày thời gian, thời khắc này Phong Dật đã đi tới Kiếm Sơn Kiếm Các trước đó, ở tại phía trước còn có hơn 10 người, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đến phiên Phong Dật. Phong huynh, Đông Phương Bất Bại mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Phong Dật hô, không hề nghi ngờ Đông Phương Bất Bại thành công, mà lại cách này một vạn thiên thời gian Đông Phương Bất Bại thế mà trở nên càng thêm kiều mị, thân thể đặc thù cũng từ từ phát sinh biến hóa, nhất là cái kia hầu kết thế mà bắt đầu từ từ biến hóa. Đông Phương huynh, Phong Dật kinh ngạc, cuối cùng vẫn là hô huynh đệ. Mặc dù không biết Đông Phương Bất Bại cuối cùng sẽ không thay đổi thành nữ nhân, nhưng là giờ phút này Đông Phương Bất Bại vẫn là có được nam nhân đặc thù. Phong huynh thật thành, thời gian mấy chục năm, ta thế mà liền đột phá đến thiên thánh cảnh, dạng này tốc độ tu luyện ta chưa từng có trải qua, bất quá, không biết vì cái gì cảm giác yết hầu cùng trước ngực có chút ngứa. Phong Dật một cái lảo đảo, rốt cục xác định tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, nhất định phải biến thành nữ nhân, bất quá, vì để cho Đông Phương Bất Bại nhanh chóng làm chuẩn bị, Phong Dật vẫn là đem tu luyện về sau hậu quả nói cho Đông Phương Bất Bại. Ai, đây đều là mệnh, nhưng là có thể làm cho ta Đông Phương gia tộc cường đại lên, liền xem như sẽ biến thành như thế, ta cũng sẽ không tiếc. Đông Phương Bất Bại trong hai mắt để lộ làm ra một bộ thần sắc kiên định nói rằng: "Đông Phương huynh, các ngươi Đông Phương gia tộc nữ nhân cũng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sao?" "Không, chúng ta Đông Phương gia tộc nữ quyến vô luận như thế nào tu luyện đều không thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển." "Quả là thế, xem ra cái này Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có nam nhân có thể tu luyện, muốn tu luyện đại thành lại nhất định phải biến thành." Phong Dật không có đang nói rằng đi, Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng sáng tỏ, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, muốn trở nên cường đại, nhất định phải có chỗ nỗ lực. Ngay lúc này, Kiếm Tông một tên đệ tử xuất hiện, hướng về phía Phong Dật mấy người hô. Tiếp theo trăm người tiến vào kiếm các. Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại liếc nhau, song song tiến nhập trong kiếm các, vừa tiến vào kiếm các, Phong Dật liền phát hiện. mình có vẻ như bị chia lìa ra, bởi vì chính mình xuất hiện tại một chỗ trống trải đại sơn chi đỉnh, tại cái kia phía trên ngọn núi lớn, cắm vô số phi kiếm. Các ngươi có được thời gian một năm có thể cảm ngộ trong này kiếm hồn, phàm là có được kiếm hồn, liền có thể gia nhập ta kiếm tung. Phong giật trong tai truyền đến kiếm tung đệ tử thanh âm, rất rõ ràng trong kiếm các tốc độ thời gian trôi qua hẳn là bị điều thành một canh giờ vì một năm, bởi vì phong giật tiến vào thời điểm, vừa lúc là 12 canh giờ, cũng chính là một ngày thời gian. Rất nhanh, phong giật đứng tại núi lớn này chi đỉnh bắt đầu cảm ngộ cái gọi là kiếm hồn, mà lúc này Đông Phương Bất Bại vừa mới nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ kiếm hồn, liền thấy một thanh phi kiếm hướng về phía tới mình, chính là cái kia cái gọi là kiếm hồn. Đông Phương Bất Bại mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, căn bản là nghĩ không ra, mình thế mà sẽ nhanh như vậy liền cảm ngộ đến kiếm hồn, đồng thời đạt được kiếm hồn tán thành. Thiên tài! Một thanh âm truyền vào Đông Phương Bất Bại trong tay, sau một khắc Đông Phương Bất Bại liền biến mất tại trong kiếm các. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đứng trước mặt chính là kiếm tông một vị trưởng lão. Ngươi được nguyện nhập môn hạ của ta. Đệ tử nguyện ý. Tốt ở chỗ này mấy người đợi. Đông Phương Bất Bại lập tức đi tới vị này trưởng lão đứng phía sau, giờ phút này mới có cơ hội xem xét tình huống chung quanh, chỉ gặp hết thảy năm vị cường đại trưởng lão, tu vi tuyệt đối đạt đến linh thánh cảnh, có khả năng càng thêm cường đại. Tại cách này năm vị trưởng lão sau lưng, phân biệt đứng đấy mười mấy tên tu sĩ, cũng đều là những này trưởng lão chọn lựa đệ tử. Mà Đông Phương Bất Bại chỗ vị này trưởng lão sau lưng, tăng thêm hắn hết thảy mới ba người mà thôi, bất quá Đông Phương Bất Bại giờ phút này lo lắng cũng không phải là cái này, mà là phong giật, bởi vì Đông Phương Bất Bại cũng không có phát hiện phong giật xuất hiện. Mà giờ khắc này phong giật, chính tại cảm ngộ kiếm hồn, thế nhưng là trải qua mấy tháng thời gian, phong giật căn bản cũng không có cảm ứng được một tơ một hào kiếm hồn tồn tại. Phúc! Lấy tiểu gia tư chất, làm sao sẽ không cảm ứng được kiếm hồn tồn tại đâu. Phong giật đứng người lên, nhìn qua ngọn núi phía trên cái kia vô số phi kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, chỉ gặp phong giật lăng không bay qua, đưa tay liền nắm một cái phi kiếm nắm trong tay, bắt đầu cảm ngộ trong phi kiếm linh. Lại là mấy tháng thời gian, bị phong giật rút ra phi kiếm đã đạt đến 8 thành nhiều. Số lượng càng là không thua mấy ngàn vạn đem, thế nhưng là mỗi một thanh phi kiếm, phong giật đều không có cảm nhận được kiếm hồn tồn tại, thậm chí ngay cả phi kiếm kia bên trong linh, phong giật đều cảm giác không thấy, tựa như những này phi kiếm căn bản lại không tồn tại. Khoảng cách một năm kỳ hạn, chỉ còn lại có không đủ 10 ngày thời gian, phong giật xem như triệt để thất vọng, kiếm hồn chẳng những không có cảm giác được, chính là kiếm linh cũng không tồn tại. Hiện tại hiện ra tại phong giật trước mặt, chỉ có 3 thanh phá kiếm mà thôi, trong đó một thanh vẫn là một thanh kiếm gãy. Nhưng là phong giật vẫn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, rút ra một thanh phi kiếm cảm ứng một cái, bên trong không có vật gì, lần nữa rút ra một thanh phi kiếm yêu nguyên không có vật gì. Đang phong giật nhìn qua dưới núi cái kia một thanh kiếm gãy thời điểm trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Nhiều như vậy hảo kiếm đều không có bị cảm ứng được, còn lại cái này một thanh phá kiếm lại có thể thế nào? Nhưng là phong giật vẫn là cầm lên thanh này kiếm gãy, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ, quả nhiên thanh này kiếm gãy bên trong vẫn không có xuất hiện kiếm linh. Xem ra tiểu gia cùng kiếm tông vô duyên. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đem trong tay kiếm gãy hất lên trực tiếp xuất vào trong núi lớn, nhưng tại giây phút này, phong giật trợn tròn mắt, chỉ gặp thanh này kiếm gãy cắm vào ngọn núi, lập tức đem ngọn núi chém ra một vết nứt, cả tòa đại sơn đều chấn động lên, trước đó những cái kia vô số phi kiếm ầm vang phóng lên tận trời. Mà mẹ nó, kiếm hồn bạo động. Phong giật mắng to một tiếng, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, bởi vì những phi kiếm kia thế mà nổ bắn ra từng đạo kiếm hồn. Không ngừng giữa không trung bay múa, thế nhưng lại không có một đạo kiếm hồn dám bay thấp xuống tới, tựa như tại phong giật nơi này có cái gì sợ hãi sự vật. Mẹ ngươi, nhiều như vậy kiếm hồn tùy tiện cho lão tử tới một cái cũng tốt. Phong giật chửi ầm lên, những cái kia kiếm hồn mặc cho tại hư không bay múa, chính là không rơi xuống, tựa như không thừa nhận phong giật, để Phong Dật tức giận không thôi, đây quả thực chính là nhập bảo sơn mà tay không về. Danh con, lão hủ ở chỗ này, bọn hắn ai dám xuống tới. Ngay tại Phong Dật muốn phóng lên tận trời tùy tiện thu lấy một cái kiếm hồn thời điểm, một giọng già nua truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật lấy làm kinh hãi, bốn phía kiểm tra một hồi, cũng không có cái gì người. Lão hủ liền ở trước mặt ngươi, ngươi lại để cho từ bỏ lão hủ đi tìm những cái kia rác rưởi, thật không biết ngươi này đôi phá vọng chi đồng là thế nào mọc ra. Lần này, Phong Dật triệt để sợ ngây người. Phá vọng chi đồng, biết mình có cũng không có mấy người, nhưng mà vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại năng, thế mà liếc mắt một cách liền nhìn ra, cái này khiến Phong Dật không cách nào tưởng tượng. Không, không phải là ngươi chứ? Phong Dật kinh ngạc một chỉ cái kia thanh kiếm gãy, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc hỏi. Không sai, chính là lão hủ chính là kiếm tung. Kiếm tung, giờ khắc này ở kiếm kia tắc trước đó. Mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao vọt xuống tới, đây đều là kiếm tông đại năng hạng người, thậm chí liền ngay cả kiếm tông tông chủ đều xuất hiện ở kiếm các trên không, bởi vì kiếm các phát sinh một kiện đại sự, vô số kiếm hồn thức tỉnh. Tông chủ kiếm các kiếm hồn thế mà đều đang thức tỉnh, thế nhưng lại không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Lập tức có một tên trưởng lão đi tới kiếm tông tông chủ trước mặt hô, kiếm tông tông chủ lông mày nhíu lại, lập tức hô. Đình chỉ kiếm tông thu đồ để đợi điều tra rõ chân tướng về sau tại khác định thời gian ở giữa. Kiếm tông tông chủ tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trong kiếm các, hai mắt tại trong kiếm các quét qua, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Bờ sờ. Cảm tạ mọi người cách này 10 tháng đối ủng hộ của ta. Ta hết sức cảm động, ta sẽ tiếp tục cố gắng hơn đổi mới vừa đi vừa về báo mọi người. Nói rằng để lời nói với người xa lạ, này nhắn lại chỉ nhằm vào thư hữu 193, ta đem ngươi trở thành thượng đế, người như ngươi coi ta là cái gì, một ngày 3 chương, ta nghĩ đến bây giờ thiếu đổi mới chương 16, ta bổ 20 chương, ngươi vẫn còn so sánh so cái gì. Ta là thiếu ngươi một chương không có bổ. Vẫn là thiếu ngươi một chương không có càng, chẳng những không ít càng, ta còn nhiều bổ chương 4, 5 hào, ta liền cho mọi người đổi mới 28 chương, 25 hào đổi mới chương, bảo càng thời điểm cũng không thấy ngươi ủng hộ ta a, một ngày bình thường ta đổi mới 3 chương, một tháng chính là chương 90. Một chương 3 ngắn chữ, 27 vạn chữ. Hôm nay là 2016 năm ngày 26 tháng 8, thứ 6 tháng này ngày 26 thiên tổng cộng đổi mới 318, 449 chữ. Xin hỏi, ta thiếu ngươi mấy chữ? Người khác một năm chỉ viết 2 triệu đến 3 triệu chữ, ta còn kém 2 tháng liền một năm, hiện tại gần 34 vạn chữ, một năm có thể viết 4 triệu chữ. Thử hỏi, ta thiếu ngươi cái gì? Ngươi đọc sách vài phút liền xong việc. Ta viết sách đến viết một ngày, ta đối với ngươi chỉ có thể nói, phúc, một kích phá thiên quyền diệt ngươi, ngươi ở bên ngoài làm công còn cần nghỉ ngơi đâu, ngươi đến trường còn cần nghỉ đâu, coi như người trong mắt ngươi đáng chết. Ta liền nên mỗi ngày ghé vào trên máy vi tính cho ngươi gõ chữ, huống chi ta trả hết ban châm đối với ngươi mà nói, ngươi thích xem không nhìn, ta không kiếm ngươi số tiền này bởi vì ta chịu không được ngươi cái này khí.